Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Trừ bạn bơ. Những người khác không đưa. Gơ u, v, quy, quy, o, y, cái này không phải liền là nhờ sao. Tân Lộ Lộ một mặt ngây thơ dáng vẻ vô tổ. Khoát khoát ta. Hôn. Ta chỉ là muốn bang những cái kia hướng dẫn mua hàng một thanh. Hiện tại kinh tế tiêu dơ, dơ quy, quy, y, e. Cho dù là công ty lớ, công trạng không tốt cũng dễ dàng bị giảm biên chơ. Cho nên ta mới nghĩ đến giúp các nàng một ta. Được không bị sa thải. Nàng dừng lại một chút. Ung thuận tiện cho mình kiếm ít tiền lẻ. Khôn. Lê Hiểu tin tưởng nửa câu sau mới là nàng chân chính lý do. Cái này muội tử rất mạnh a. Quyền Nhất Sâm khẳng định không biết nàng còn có như thế một ma. Từ vừa mới kia vừa thấy ma. Cũng có thể thấy được Quyền Nhất Sâm đối với Tân Lộ Lộ cũng không thế nào để ở trong lòng. Liền ngay cả mua mơ. Cũng không có hỏi qua cái này ý kiến của người trong cơ u to. Không chút nào quản Tân Lộ Lộ yêu tê hơn y cơ. Chỉ là đơn thuần đất là cùng Lê Hiểu đấu khí. Bất quá cô bé nà. Nàng ngược lại không dép chính là. Tân Lộ Lộ ánh mắt xa xa. Thần sắc có chút buồn vô cơ. Ấy sắc sự tình người nơ gơ u v quy quy o. Sắc suy mà yêu trì. Ta chỉ là muốn cho mình tìm kiếm một chút bảo hộ mà thôi. Nếu như ngài không nguyện. Quên đi. Lê Hiểu bình tĩnh nói ra. Không có. Ta không nói không nguyện ý a. Đưa tới cửa T I E. Không cần thì phí. Tân Lộ Lộ lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ám ơn ngươi. Nàng đối với Lê Hiểu khẽ vuốt ca. Lại muốn Lê Hiểu thẻ ngân hàng tài khoản. Mới quay người rời đi. Lê Hiểu híp híp mắt. Nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng. Lê Tước hỏi. Khe nào? Lê Hiểu nói ra. G. Vừa mới không biết có phải hay không là ta hoa ma. Ta giống như thấy được một đầu cái đuôi. Hẳn là ảo giác đơ. Nàng không có tại Tân Lộ Lộ trên thân nghe được cái gì yêu khí. Nàng ý chí chiến đấu sục sôi nói ra. Ý thô. Chúng ta tiếp tục đi dạo. Lê Hiểu sau đó tại mấy cửa hàn. Gặp Quyền Nhất Sâm. Mỗi một ở giữa cửa hàn. Quyền Nhất Sâm đều là kia vài câu lời kịch. Hứng này ta bao hết. Toàn đều muốn. Chỉ cần là Lê Hiểu có nhìn chúng đồ va. Hắn liền toàn bộ đóng vo. Không chút nào cho nửa điểm cơ hồ. Đem bá đạo tổng giám đốc phong phạm tiến hành tới cùng. Bị lần lượt đánh mặt Lê hơn y e. Lại hoàn toàn không có nửa điểm khổ sở. Trong lòng nàn. Quyền Nhất Sâm đã thành người ngốc nhiều tiền thiểu năng. Hắn thật là nhiều tiền không có vo. Không phải muốn như vậy tiêu xài. Được rồi. Xem ở nàng có trích phần trăm phần bên chê. Nàng liền không nói cái gì. Bất quá nàng nếu là có đứa bơ. Ngốc thành dạng nà. Nàng khẳng định hận không thể nhét về trong bụng lần nữa tới qua. Cuối cùng 2 giờ bên tròn. Lê Hiểu một kiện đồ vật đều không có mua đến. Nàng cùng Lê Tước hai tay trống trơn đi. Tôn Thủy nhìn thấy rất kinh ngạc. Không có mua đến thích sao. 2 giờ thế mà một kiện đồ vật đều không có mua. Rõ ràng trước đó một canh giờ liền mua không ít quần áo. Lê Hiểu một mặt thâm trầm nói ra. Hôn. Tần cố lấy kiếm tiền. Sáng mai chuyển sang nơi khác lại mua tốt. Lê Tước gật gật đa. Đảo trong xe bao lớn bao nhơ. Lại phàn nàn nói. Rêu hơn y e. Ta đi được mệt mỏi quá. Bụng thật đói. Lê Hiểu phất ta. Chúng ta đi ăn tiệc. Lúc này nàng thu được một cái tin nhắn nga. Lại là Tân Lộ Lộ phát tới. Thật sự phi thường cảm ơn ngài hỗ trợ. Ngài quả nhiên người đẹp tâm thiện. Ta cái này đem 20 triệu gọi cho ngươi. 20 triệu a. Tiền này kiếm bổn. Lê Hiểu tiết tháo trong nháy mắt bị nàng vứt xuống lên 9 tầng ma. Nàng nhanh chóng đánh chữ. lần sau có loại chuyện tốt nà. Nhớ kỹ lại tìm ta. Nàng còn đem Tân Lộ Lộ ghi chú danh ra cách tiền tê. Biến thành. G-U-V-Q-Q-O-I tốt Tân Lộ Lộ. Cho nàng đưa tiền đều là người tốt a. Nàng suy tư một chút. Thuận tiện cho Huyền Nhất Sâm đổi tên là. An Đại Đa. Không còn so cái này thích hợp hắn hơn danh hiệu. Nàng sau đó ngược lại là đi dạo mấy ngà. Đều không có gặp được Quyền Nhất Sa. Cũng đã mất đi cái này kiếm thu nhập thêm cơ hội. A, tốt đáng tiếc nha. Bất quá cái này mấy ngà. Nàng cũng đem chim sẻ tinh đồ vật đều mua đầy đủ hết. Ngược lại là Quyền Nhất Sâm đường viền tin tức lập tức nhiều hơn. Nàng tùy tiện lên mạng vừa tì. Đều có thể tìm tới một đống lớn. Là đẹp túi cửa hàn. Quyền Nhất Sâm lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Quyền ra đời tiếp theo nữ chủ nhân Tân Lộ Lộ. Quyền Nhất Sâm chưa từng phủ nhận. Ai là Tân Lộ Lộ? Marketing hào hạ bình luận đều là đối với Tân Lộ Lộ ước ao ghen tị. Lê Hiểu nhìn một đợt náo nhiệt về xa. Liền đem chuyện này bỏ ư. Dù sao cũng cùng nàng không có quan hệ gì. Lê ra bên kia. Nàng ngược lại là tùy thời để rủ nhìn chằm cha. Cũng tốt cùng nàng hồi báo một chút. Khúc Liên cuối cùng không yên lòng tất cả nữ nhân đều vào ở Lê gia tòa nhà lỡ. Dù sao nhiều như vậy mang thai nữ nha. Tù cùng một chương. Chính là một trận vở kịch. Cái khác sáu cái mang thai. Phân biệt an bài tại sáu nơi phòng ở. Vì an lòng của các nàng. Khúc Liên càng là xuất huyết nơ hơn y e. Đem cái này sáu phòng nhỏ đều đưa cho các nàng. Vào ở Lê gia tòa nhơ. Lại là Lâm Chiêu Tịch. Nghe nói Khúc Liên chạy tới tính toán men. Đoán mệnh kết quả biểu hiện Lâm Chiêu Tịch cùng Lê Nam Giác Bát Tử rất ho. Nàng đại học danh tiếng xuất thân cũng tương đương có thể hù dọa nơ gơ u v q q o. Tự nhiên hợp Khúc Liên. Trong lòng nàng chiếm thượng phong. Một bên khá. Lê Nam Giác cũng càng thiên vị nàn. Thế là Lâm Chiêu Tịch vào ở Lê gia liền trở thành chắc chắn sự tình. Vì cho nàng tạo nên tốt nhất dưỡng thai hoàn cảnh. Khúc Liên trực tiếp đem trong nhà người cho tới một cái thay máu. Cái này cũng mang ý nghĩ. Triển gia ấm nguyên bản người đều bị đuổi ra ngoài. Bởi vì mang thai nguyên nha. Lâm Chiêu Tịch thậm chí đã đi trường học làm tạm nghỉ học thủ tục. Về phần Lê Thiên Phương thì rời đi Lê S. Không biết tung tích. Chim sẻ tinh hơi kinh ngạc. Dơ y e nơ ra ấm người nhà mẹ đẻ liền không có tới cửa đòi công đạo sao. Điểm ấy Lê Hiểu ngược lại là có thể đoán được một chút. Nàng nói ra. Dơ y e nơ ra ấm người nhà mẹ đơ. Đều là người bình thường. Dựa vào triển gia ấm mới có thể tại Lê gia phân công ty đi là lãnh lương. Bọn họ đắc tội không nổi Lê Nam Giá. Đương nhiên chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chân chính người ý tứ nhơ. Tại nữ nhi chạy tới làm còn nhỏ ba thời dơ, dơ quy quy y e. Sớm sẽ dạy nữ nhi. Từ đó cũng có thể nhìn trộm ra triển gia gia giáo. Chim sẻ tinh gật gật đa. Nàng mặc dù thường thường đọc tiểu thuyết phim truyền hình, nhưng là tại ăn tình vãng lai phương diện nà, vẫn là thiếu sót một chút. Lê Hiểu cũng không thèm để. Dù sao có nàng tại, nàng cười cơ u, v, quy, quy, o. Ý thôi, chúng ta đi tìm Thương Min. Hỏi một chút thân phận của ngươi chứng phải làm sao lý. Vừa tỉnh ngủ Thương Minh vuốt vuốt mặt mìn. Để cho mình tỉnh táo lạ. G, U, V, Q, Q, O, I. Muốn cho nàng xử lý thân phận chứng sao? Lê Hiểu gật gật đa. An đã biến hóa thành côn. Cũng nên có cái bên ngoài thân phận. Thương Minh nói ra. Có thể tìm thành hoàn. Cùng hắn thông báo một tiếng. Hắn liền sẽ giúp ngươi làm. Hắn nhớ lại một chút. Nói ra. Hành hoàng thích ăn thịt nướng tốn. Ngươi có thể chuẩn bị thêm một chút. Phải có lòng đỏ trứng. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Đây là hối lộ sao? Lữ Hải Thanh nói bổ sung. Ồ sao yêu quái trọng phạm cơ hơn u y e. So với nhân loại muốn dễ dàng nhiều. Nguyện ý đi công việc đứng đắn thân phận y e. Dưới tình huống bình thường phạm tội tương đối ý. Cái này cũng tương đương với hướng bọn họ quy hàn. Cho nên thành hoàng đồng dạng đều sẽ không làm khó. G, U, V, Q, Q, O, Y, đến lúc đó mang theo cái này chim sẻ tinh đi thành hoàng xem bái bái là được rồi. Lữ Hải Thanh trực tiếp đem địa chỉ cho nàng. Lê Hiểu nhận lấy tờ ra. Cười nói. A tệ. Có gì cần trợ giúp địa B, H, U, V, Q, Q, O, N. Các ngươi cũng có thể cùng ta nói một tiếng. Thương Minh nói ra. Hung cơ. Ta đều có thể giải quyết. Lê Hiểu. Câu trả lời này thật sự tương đương thẳng nam. Đờ. Nàng biết hắn rất ngưu bức. Lữ Hải Thanh lườm Thương Minh một chú. Nói ra. Eo khôn. Ngày mang lão đại đi mua mấy bộ quần áo. Hắn quần áo không nhiều lắm. Thương Minh có chút không hơn y e. Phục của ta rất nhiều a. Lữ Hải Thanh lộ ra im lặng biểu lộ. Hắn rõ ràng là tại giúp lão đại chế tạo cùng Lê Hiểu một mình cơ hội. Giới này đồng độ. Không di chuyển được. Lê Hiểu mí mắt giựt một cá. Ai ta làm sao mỗi lần gặp ngươi đều là xuyên một bộ này. Kiểu dáng đều không mang theo biến. 52 cách cách đảng sao mới nhất sao chương tiết sao. Thương Minh nói ra. A đặt trước làm mấy bộ đồng dạng. Lữ Hải Thanh che mặt mình. Hôn. Ngươi cần. Mùa đông muốn tớ. Ngươi lại mặc cái nà. Người khác sẽ cho là chúng ta nghèo đến đông phục cũng mua không nổi. Thương Minh A một tiếng. Nghiêm túc nói với Lê Hiểu. Ai liền nhờ ngươi. Lê Hiểu. Không có việc gì. Tốt xấu hắn cũng giúp nàng không ý. Cũng chính là chọn quần áo mà thôi. Việc rất nhỏ. Nàng nhớ tới Thương Minh cái thằng nà. Rất nghè. Nghèo đến còn phải bang bọn thuộc hạ kiếm tiền đặt cọc T.I.E. Quả thực là cảm động hoa quốc tốt lão đại. Kẻ có tiền Lê Hiểu không khỏi sinh lòng chiều mế. Nói bổ sung. An một tổ chức lão đa. Mặt mũi là rất trọng yếu. Người dựa vào ăn ma. Lời này đặt ở yêu thân bên trên cũng là thành lập. Ngươi có yêu mến kiểu dáng tận lực nó. Ta mua cho ngươi. Đừng lo lắng mua không nổ. Ta tới đỡ. Nàng nói năng có khí phách, tràn đầy lực lượng. Có tiền chính là không. Nhất là nàng mới từ quyền nhất sâm bên này kiếm được tiền. Thương Minh cảm động hết sức mà nhìn xem nàng. Ảm ơn. Về sau nếu là hắn có cái gì thích hợp Lê Hiểu pháp khơ. Thì giúp một tay luyện chế ra. Lữ Hải Thanh nhìn xem một màn nà. Lặng lẽ nghĩ lấy. Lão đa. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Lê Hiểu mang chim sẻ tinh đi một chuyến miếu thành hoàn. Đêm đó liền bị thành hoàng cho báo mon. Biểu thị thân phận chứng một tuần lễ liền có thể sơ. Trả lại cho nàng đi nhận lấy giấy chứng nhận địa chỉ. Giải quyết cái này cọc sau đơ. Nàng liền thực hiện hứa hẹn, mang Thương Minh đi mua quần áo. Thương Minh bản thân tướng mạo tuấn mơ. Lại là trời sinh móc ác. Tùy tiện làm sao mặt cũng đẹp. Lê Hiểu nhìn không được vào tay giúp hắn nhiều phối hợp mấy bơ. Mua đến quên cả trời đất. Mặc dù nàng quần áo mua còn thật nơ hơn y e. Nhưng tổng lại kỳ thật cũng chính là mấy trăm ngà. Đối với nàng mà nó. Bất quá là chín châu mất sợi lông. Thương Minh cho lúc trước nàng giới tê. Đó mới gọi đáng tiền đâu. Nàng phát hiện mình hiện tại có chút đáng sợ. Thế mà không đem mấy trăm ngàn cho đưa vào mắt. Đây là nhân tính vặn ve. Vẫn là đạo đức không có. Bất quá mua đồ cảm giá. Thật sự rất thoải mái chính là. Cho tới bây giờ không có bị dạng này chiêu đãi qua Thương Minh. Một cảm độn. Lại lấy ra một viên giới tê. An cho ngươi. Từ hắn tỉnh lại đến bây giờ. Không có ai giống như Lê Hiểu đối với hắn tốt như va. Mà lại không cầu hồi báo. Lê Hiểu. ngươi cái này giới tử rất đáng tiê. Biết sao? Nếu như ngươi xuất ra bán đơ, một viên vài tỷ đều có người mua. Thứ này có tiền mà không mua được. Thương Minh nghiêm túc nói. A lúc ấy luyện chế cái nà là vì đưa bạn bè. Hắn rủ xuống mí ma. Hỉ là chờ ta sau khi tỉnh lại. Bọn họ đều không có ở đây. Cái này giới tê cũng chỉ sẽ đưa bạn bè. Trừ bạn bơ. Những người khác không đưa. Lê Hiểu tiếp nhận giới tê. Cưỡi cơ u, v, quy, quy, o. Ố. Vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Thương Minh lộ ra nụ cơ u, v, quy, quy, o. Nhìn thuần túy sạch sẽ. Lê Hiểu dạng này chớ đến lương tâm nơ, g, u, v, quy, quy, o. Đều có loại bị tỉnh hóa một thanh cảm giác. Ngược lại là bên cạnh hướng dẫn mua hàn. Nhìn qua Lê Hiểu ánh ma. Gọi là một cách đau lòng nhức ức. Nàng đối với xuất thủ hào phóng mua đồ sẽ không nhăn nhó Lê Hiểu vẫn là rất có hào cả. Hết lần này tới lần khác dạng này một cách bạch phú mơ. Lại coi trọng một cách chỉ có mặt tiểu bạch ca y e. Là đối phương mua nhiều như vậy hàng hiệu quần áo. Kết quả tên tiểu bạch kiểm nà. Chỉ đưa một cách nhìn bình thường. Giá trị đoán chừng không có 1000 khối chiếc nhẫn. Không làm mà hưởng là rất nhiều người rất mon. Hướng dẫn mua hàng đều hận không thể tự kiềm chế có thể tính chuyển một chút. Cấu kết lại bạch phú Mỹ. Nàng nhìn không được chụp hin. Phát ở công ty diễn đàn. Đầu năm nay bạch phú Mỹ đều dễ dỗ dành như vậy lừa gạt sao. Vừa lúc tiệm này là quyền gia danh nghĩa nhãn hiệu một tròn. Nàng cách này tiếp mờ. Bị quyền nhất xâm trợ lý Trương Nghiêu cho thấy được. Trương Nghiêu là biết quyền nhất xâm đối với Lê Hiểu Tâm. Xoay tay một cá. Liền chia sẻ cho quyền nhất xâm. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Nguyên lai nàng cùng Thiên Hàn. Đều bị Lê ra xem như con rơi. Quyền nhất xâm nhìn chằm chằm kia thiếp mờ. Thân bên trên tán phát lấy hàn khí. Trên tấm an. Lê Hiểu khóe môi mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Thần thái là khó gặp ôn hò. Kia xinh đẹp ngũ quan tại thần thái gia trì dơ u, v, quy, quy, o. Giống như tự mang ánh sáng nhu hòa. Nàng chưa hề ở trước mặt hắn lộ ra vẻ mặt như thơ. Hoặc là thần thái nghiêm nghị như nữ vương. Hoặc là công thức hóa nụ cơ u, v, quy, quy, o. Lộ ra khách khí cùng xa cách. Nàng nam tử trước mặt tướng mạo thuấn tê. Có loại lười biếng lười nhác hương vương. Cái này tướng mạo cho dù là không thiếu tuấn nam mỹ nữ giới giải trí bên trong cũng là siêu quần bạc tuổi tồn tại. Chết tiệt tiểu bạc kiểm. Quyền nhất xâm trong lòng thầm mắng. Làm một nam nha. Lại còn muốn nữ nhân trả tiền mua đơ. Da mặt dày thành dạng này. Hết lần này tới lần khác Lê Hiểu liền dính chiêu nà. Không chỉ có đối mặt hắn vẻ mặt ôn ho. Còn ra tay hào phóng. Mà tên tiểu bạch kiểm nà. Dùng một viên nhìn rất giá rẻ chiếc nhẫn liền dỗ đến Lê Hiểu triển lộ nét mặt tươi cười. Kia chiếc nhà. Lấy hắn con mắt chuyên nghiệp đến xe. Hình ảnh thô giá. Chất liệu mặc dù nhìn không ra cụ thể là cái gơ. Nhưng đoán chừng cũng là giá rẻ hàn. 1000 khối tối đa. Dạng này lễ va. Hắn đưa thời điểm cũng không thèm với lòn. Lê Hiểu tùy tiện mua cho hắn một bộ y phục cũng không chỉ cái giá tiền này. Tại xem thường đồng thờ. Hắn trong lòng càng không chịu thua cùng không hiểu. Dạng này trừ mặt không còn gì khác nơ gơ u v quy quy o. Lê Hiểu đến cùng coi trọng hắn cái gì rồi. Hắn đối với thuộc hạ của mình ra lệnh. A phải nhốt tại người đàn ông này tư lơ y e. Lập tức. Không đến nửa. Liên quan tới Thương Minh tư liệu liền đưa đến trước mặt hắn. Quyền nhất xâm nhíu mà. Hay như vậy. Trương Nghiêu nói ra. Khi nhìn đến kia thiếp mời thời dơ quy quy y e. ta cũng làm người ta đi sưu tập. Tốt thuộc huyện liền muốn có phòng ngừa chu đáo bản sự. Sự thật chứng minh, hắn vẫn là tương đối sáng sơ, u to. Không phải xa. Lập tức liền dùng đến. Quyền Nhất Sâm lộ ra hài lòng thần xa. Cúi đầu nghiêm túc nhìn lại. Thương Minh, nghe nói tại huyền học phương diện có chút tạo ngơ. Hứng thú là đi ngủ. Hắn tại trước đó không la. Tiếp thu Lê Hiểu sang tên cho giá trị của hắn hai phòng nhơ. Cộng lại giá thị trường mấy chục triệu. Quyền Nhất Sâm tay nắm lấy cái này hơi mỏng một trang ra. Phía trên mặc dù nói Thương Minh là huyền học đại sơ. Nhưng hắn cũng không tin. Chân chính huyền học đại sơ. Hẳn là giống Lê Hiểu như thơ. Dễ dàng liền có thể kiếm được không ít tiền bạc. Đối phương đều đã luôn lạc tới bị Lê Hiểu cấp sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Khẳng định bản sự. Nói không chừng cách này cách gọi là huyền học đại sư danh hơn i, e. Chính là hắn tự phong đến tiếp vàng. Hắn môi mỏng câu lên trào phúng độ con. Tràn ra một tiếng gấp rút cười lạnh. Lê hơn i, e. Sở dĩ chọn ha. Có lẽ cũng là bởi vì hắn tốt trưởng khống đi. Dù sao Lê Hiểu nếm qua đau khơ. Nàng ngoại tổ gia thậm chí bị chính nàng cha ruột liên hợp tiểu tam làm hại phá xả. Nàng sẽ đối với cường thế lợi hại nam nhân sinh ra bóng ma tâm lý cũng là bình thường. Giống Thương Minh ăn như vậy cơm chùa nam nha. Tự nhiên không cần lo lắng bị hắn phản bội mà bị thương tổn. Cho nên đều là Lê Nam Giác cùng triển ra ấm sai. Thành công hoàn thành giận chó đánh mèo Quyền Nhất xa. Hạ một đạo chỉ lên. Ông hồ mảnh đất chống ghi. Tận khả năng lấy xuống. Quyền gia danh nghĩa sản nghiệp rất nơ hơn y e. Đúng lúc có một phần là cùng Lê gia trùng hợp. Lê gia chủ muốn kinh doanh bất động sản hóa gia cư loại nà. Còn đang giới giải trí mở ra nam công ty giải trí. Đáng tiếc kia nguyên vốn có thể cùng Hoa Vũ cùng so sánh công ty giải trí theo triển gia ấm bị ba. Liên tiếp tuôn ra nguy cơ. Bấp bên. Không ít minh tinh cùng người đại diện đều lựa chọn giải ước đi ăn máng khá. Người sáng suốt đều nhìn ra được công ty sớm muộn sẽ đóng cửa. Đương nhiên sẽ không cùng chiếc này nát thuyền khóa lại tại một khối. Quyền Nhất Sâm từng nghe nói một chút tiếng Lê gia bây giờ chuẩn bị cầm xuống Đông Hồ phủ cận một khối diện tích không nhỏ mặt đa. Chế tạo thành cấp cao sinh thái cư xá. Như cái này mục có thể thuận lợi. Lê gia liền có thể vượt qua trước mắt nan quan. Quyền chính là không bao giờ thiếu tiền. Hắn trong mắt lóe lên một tia tình thế bắt bơ u to. Như pho tượng khắc sâu ngũ quan toát ra một tia lãnh khốc ý vị. Trương Nghiêu lập tức an bài xong xuôi. Mấy phút đồng hồ xa. Một vị trợ lý đi đế. Ốt! Tân tiểu thư dưới lầu chờ ngươi. Quyền Nhất Sâm trong mắt lóe lên một tia chán ghé. An lại coi trọng cái gì? Trợ lý nói ra. An tiểu thư nói nàng vừa mua mấy bộ quần áo. Thiếu khuyết phù hợp dây cơ hơn u y e. Sợ làm ngươi bạn gái có mặt yến hội lúc lại làm mất mặt ngươi. Dây chuyền. Quyền Nhất Sâm lập tức nhớ tới mình kia tổ truyền dây cơ hơn u y e. Nữ nhân kia mục đích hẳn là cái này đi. Hắn cười lạnh một tiếng. An thật sự là lòng tham không đá. Nhanh như vậy liền ngấp nghé quyền gia nữ chủ nhân thân phận sao. Giống nàng dạng này ái mộ hư vinh nữ nha. Nàng cũng xứng. Hắn ghét nhất loại nữ nhân là. Trước đó sở dĩ chọn lựa nàng. Chỉ là bởi vì gò má của nàng cùng Lê Hiểu rất son. Muốn dùng sự tồn tại của nàng đến kích thích Lê Hiểu. Nhưng bây giờ hắn đã ý thức được Lê Hiểu cũng không mắc bẫy nà. Lại chán ghét tân lộ lộ tham lam cùng hư vinh. Nhất là nàng hiện tại có tiền về xa. Cả ngày khoe khoang. Hắn quả quyết móc ra chi bê hơn y e. Viết mười tê dơ y e. Giọng điệu căm vé. Em chi này phiếu cho nàng. Nói cho nàng. Đây là tiền chia tay. Trợ lý cầm chi phiếu xuống la. Đi đến tân lộ lộ trước ma. Ăn tiểu thơ. đây là tiền chia tay. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy Tân Lộ Lộ bờ môi khẽ nơ hơ e cơ. Hốc mắt bao lấy nước mà. G U V Q Q O I nói là sự thật sao? Nhất định là ngươi gặp tê. Ta không tin. Ta muốn cùng Nhất Sâm gặp mặt. Trợ lý thanh âm có chút không kiên nha. Giọng mang cảnh cá. Không nên ép ta để người đem ngươi đuổi đi ra. Tân Lộ Lộ thút tha thút thít tiếp nhận chi bê, hơ, y, e. Tại nhìn thấy phía trên số lượng lũ. Lưu loát đem chi phiếu hướng trong ngực một thăm sơ. Ố, ta lúc này đơ. Các ngươi không nên hối hận. Sau đó trơn chu là. Sợ cái này quyền Nhất Sâm sẽ hối hận đem chi phiếu cho lấy muốn trở về. Trợ lý hơi kinh ngạc. Hắn chỉ là một sai mắt liền không nhìn thấy bóng người của nàng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng nàng sẽ dây dưa nửa ngày đa. Đối phương dứt khoát rút lu. Để hắn có chút mờ mị. Lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt đối phương không có thật sự náo đứng lê. Bằng không thì nháo đến truyền thông trước mà. Đến lúc đó bốt mặt mũi cũng khó nhìn. Ngày mùng 4 tháng 1. Lê Hiểu Thuận lời lấy được thân phận của Lê Tước Trưng. Đưa cho nàng. Lê Tước nhìn xem thân phận Trưng. Không cao hơn U, V, Quy, Quy, Nơ. Á này ảnh chụp chụp mặt ta thật tròn. Mặt ta rõ ràng không có như vậy tròn. Lê Hiểu giật giật khóe miệng. Gia hỏa này hóa hình thành người về xa. Y vào ăn không ma. Mỗi ngày ăn càng nhiều. Nàng vừa ngồi vào trong xe đa. Trương Nhan thân ảnh hiện lên ở nàng bên trái trên chỗ ngồi. Ai nhỉ? Hôm nay là Lê Thiên Hành mở phiên tòa thời gian. Lê Hiểu mấy ngày nay đều tại cho Lê Tước mua đơ. Thật đúng là quên chuyện này. Hất thầm kết quả như thế nào? Nàng gõ một cách đầu của mình. Lê Thiên Hành xâm nhập quốc gia hơn 50 cái chính phủ trang que. Còn đánh cắp công ty cơ mà. Tạo thành đặc biệt hậu quả nghiêm trọng. Xử phạt tù có thời hạn 7 năm. Cũng phạt tiền 1 tỷ 30 triệu. 7 năm A. Lê Hiểu đối với kết quả này vẫn là thật hài lòng. Hắn liền tiếp tục quan nổi mặt đi. Bất quá khoản này phạt T.I.E. Đoán chừng Lê Nam Giác đoán chừng phải hỗ trợ ra. Bất quá Lê Hiểu còn cảm thấy quá tiện nghi đối B, H, U, V, Q, Q, O, N. Lê Thiên Hành thế nhưng là tạo thành hai nhà xí nghiệp lớn phá sản. Nói không chừng sau lưng còn đã làm nhiều lần sự tình. Trương Nhan nói ra. A Nam Giác ngày hôm nay có mặt tòa án thẩm va. Xem bộ dáng là chuẩn bị tiếp tục chống án. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Lê Nam Giác ngốc hay không ngố. Tiếp tục chống án. Các loại kiểm phương đào ra càng nhiều chứng cứ phạm tội. Đến lúc đó Lê Thiên Hành sợ không phải đến cân nhắc mức hình phạt tăng thêm. Lấy Lê Thiên Hành không chút kiêng kỵ tính cách. Tự mình khẳng định không chỉ làm như thế mấy món. Đợi nàng sau khi về đến nhơ. Lên mạng vừa tìm tá. Quả nhiên đều là liên quan tới Lê Thiên Hành tin tứ. Ho sợt một con rồng đều an xếp lên trên. Lê gia cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Lớn như vậy tay cầm đương nhiên phải thật tốt nắm. Cảnh tình thông cáo ra về xa. Đám dân mạng mới biết được Lê Thiên Hành cụ thể phạm những này tội. Thế là lần nữa đã dẫn phát một đợt nhiệt nghị. Lê Hiểu cái này ngoại tổ ra bị làm đến phá sản người bị hạ. Lại bị lôi ra đến chiều mến một thanh. Lại đổi mới lũ. Nàng liền thấy ho sợt không thấy. Lê Hiểu nhìn không được vui vẻ. Đây tuyệt đối là Lê gia bỏ ra giá cao triệt tiêu ho sợt đi. Nói đế. Triển gia ấm luật sư là ai tớ? Nàng phải cùng luật sư liên lạc một chút. Để cho triển gia ấm có thể biết trong nhà tình hình gần đây. Dù sao triển gia ấm đang tại bảo vệ trong sơ. Có thể cùng nàng gặp ma. Chỉ có luật sư bản nhân. Triển gia ấm quan tâm mình như vậy con cha. Khẳng định rất muốn biết Lê Thiên Hành tình hôn. Nàng liền làm một thanh chuyện tốt đi. Đường nơ hơ y e. Lê Hiểu tuyệt đối không thừa nhận mình là tại báo thơ. Ơ. Nàng chỉ là đơn thuần làm việc tốt. triển ra ấm tại biết luật sư ngày hôm nay muốn tới gặp mặt lũ. Có chút khẩn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Lại có chút chờ mong. Nàng vừa lúc đi và Nam Giác cách mỗi hai ngày liền sẽ để luật sư đi một cơ, hơ, u, y, e. An ủi nàn. Biểu thị sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng cứu ra. Nhưng mà gần nha. Luật sư tới được tần suất lại càng ngày càng tha. Thậm chí khoảng cách lần trước gặp mặt đã có 8 ngày. Ở bên trong, nàng mỗi một phút cũng như này dày vơ. Cảm thấy một ngày bằng một na. Hận không thể có thể mọc ra một hai cánh bay ra nơi này. Sớm biết có thể như va. Nàng liền không nên bang tăng luật niên. Nàng chỉ hy vọng Lê gia có thể thuận lợi làm cho nàng tìm người bảo lãnh hậu tha. Sớm ngày ra ngoài. Tại nơi nào ăn đã quen tinh xảo mỹ thực nàn. Không khỏi đối với cơm nước không hài lòng la. Mỗi một bữa đều dùng cực lớn ý chí lực mới ép mình ăn he. Không phải. Liền muốn đói bụng. Không có đắt đỏ đồ trang điểm bảo sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Làn da của nàng không còn sáng bón. Trở nên thô ráp đứng lê. Làm trong gương nhìn thấy trên mặt mình lỗ chân lôn. Nàng thậm chí không thể tin được kia chính là mình. Lúc này nàng chỉ may mà. Nam Giác không cách nào tiến tới thăm nàng. Nàng căn bản không dám lấy dạng này diện mạo xuất hiện tại trưởng phu trước mặt. Nàng xuất ra lơ u, v, quy, quy, o. Đem đầu tóc từng lần một trải vơ u, o. Tại tiếp vào thông báo về xa. Đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy luật sơ. Nàng liền không kịp chờ đợi hỏi. A lúc nào có thể ra ngoài? Luật sư nhìn qua ánh mắt của nàng lộ ra vi diệu thương hại. Cái này khiến triển gia ấm có chút không được tự nơ hơn y, e. Nàng không thích bị người dùng loại ánh mắt này nhì. Trong lòng có dự cảm không tốt. Tiên sinh chưa hề nói. Triển gia ấm vội vàng nói. Ai hắn có cái gì muốn giao cho ta sao? Coi như chỉ là vài câu thăm hỏi cũng tốt. Hắn liền tuyệt tình như vậy sao? Không có. Triển gia ấm cắn răng. Ai trong nhà tình huống cái dạng gì? Thiên phỉ đâu? Thiên hành đâu? Thiên hành ra tới rồi sao? Luật sư nói ra. Ai hôm ơ? Lê Thiên Hành tiên sinh thẩm phán xuống tớ. Hắn bị phán xử 7 năm tù có thời hạn cũng phạt tiền 1 tỷ 30 triệu. 7 năm. Triển gia ấm không thể tin chừng to mắt. Nàng Thiên Hàn. Trong cuộc đời tốt nhất thời gian liền muốn trong tù vượt qua sao? Nàng cơ hồ muốn không thở nổ. Giống như tùy thời đều muốn ngất đi. Nàng không nghĩ tới Nam Giác thế mà không muốn làm pháp hỗ trợ. Kia là con trai ruột của hắn. Hắn sao có thể dạng này? Oán độc cảm xúc như cùng một con ta. Thật chặt quấn quanh lấy nàng. Gài kế nơ. Lê Hiểu để cho ta hướng ngươi thông báo một tin tức. Triển ra ấm bờ môi mấp má. Vô ý thức muốn cử tê u y e. Yết hầu lại giống như là bị cái gì bóp lấy đồng giản. Không phát ra được thanh âm nào. Ai Lê Thiên Phỉ trưởng thành bữa tê y e. Lê Nam Giác tiên sinh mang theo 6 cái mang thai nữ nhân trở vơ. Lê Thiên Phỉ mang theo 1 vị trở vơ. Trong đó 1 vị mang thai hơn 2 tháng. Các loại sang na. Ngài đem thêm ra 7 đứa con cái. Tại luật pháp bên trên. Lê Hiểu cũng là triển gia ấm thân nha. Nàng có muốn lời chuyển đa. Luật sư tự nhiên đến làm theo. Triển gia ấm lỗ tai oanh minh một man. Nàng tiến đến mới 1 tháng. Hắn liền phản bội nàng. 7 hài tử. Nàng lộ ra nụ cười sầu thảm có 7 hài tử về xa. Thiên hành liền không đáng giá. Nguyên lai nàng cùng Thiên Hàn đều bị Lê gia xem như con rơi. Huyết khí tại yết hầu lăn lộ. Nàng mắt tối sầm lạ. Không chịu nổi sự đả kích nà. Hôn mê bất tỉnh. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả Trạch Miêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Phát tài dựa vào quyền nhất xâm. A Tạ Thương Đại Sơ, rất cảm tạ ngươi. Nếu không phải nơ gơ u v quy quy o, nhà chúng ta còn không biết đến ra bao nhiêu sự tình. Cười đến như là Phật Di Lặc Phú Thương trong miệng một tràng tiếng lời hữu y cơ. Đem cao tiền thù lao chuyển tới. Vị này Thương Đại Sơ, mặc dù tuổi trơ, giá cả còn đắt hơn, nhưng không chịu nổi là thật là có bản lĩnh người. Nhà hắn nháo ruộng náo loạn một tháng. Trong phòng lâu dài tràn ngập mùi máu tê u, v, quy, quy, o. Lại tìm không thấy hương vị đầu nơ, gơ, u, o. Hắn mời rất nhiều đại sư sang đây xem đều vô run. Thậm chí vợ hắn mang đứa bơ. Cũng có sinh non điểm báo trước. Đợi đến Thương Minh tới về xa. Không cần 10 phút đồng hồ liền giải quy, u, i, e. Tiền này ra giá trị. Thương Minh ừ một tiếng. Ê, sau còn có loại sự tình nà? Có thể gọi điện thoại cho ta. Cái này Phú Thương đưa tiền vẫn là rất sảng khoái. Có thể phát triển thành hợp tác lâu dài đối tượng. Phú Thương mặt cứng một chút. Trong lòng nhà rãnh. Ai sẽ muốn gặp lại loại sự tình này? Có một lần liền đã đủ dọa người. A, khả năng đây chính là đại sư bệnh trung đơ. Chính là không quá biết nói chuyện. Thương Minh thu được chuyển khoản, sắc mặt chưa bơ y e, vẫn như cũ là một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng, trong lòng lại mở lên tiểu hoa, thật nhiều tiền. Trước kia hắn định giá cả cũng không ca, có đôi khi mắt ngủ mơ màng đi ra ngoài một chuyến cũng mới kiếm cái mấy ngàn khối, hiện tại hắn trực tiếp 100 ngàn cất bước, mặc dù người tìm hắn ý. Nhưng tiền kiếm được càng nơ hơn y e. Hơn nữa còn có thể ngủ nhiều một đoạn thời gian. May mắn Lê Hiểu dạy hắn những thứ này. Nguyên lai kiếm tiền có thể dễ dàng như vậy. Thế là một cái hàng đẹp giá rẻ huyền học đại sư biến ma. Thay vào đó là trụ lột ra số 2. Đi ra cư s. Hắn chính muốn trở vơ. Một người mặc trang phục chính thức người xa lạ ngăn cản hắn. Thương Minh nhìn thoáng qua gương mặt ha. Người này gần đây có tiểu tài thu nha. Chỉ là số đào hoa không tốt lắm. Bất quá đối phương không có suất T.I.E. Hắn cũng sẽ không bạch bạch giúp người xem tướng. Ơ. Điểm ấy rất trọng I.E. Đến nhớ kỹ. Nam tử khẽ cười nói. Thương Minh sao? Làm phiền cùng chúng ta đi một chuyến. Thương Minh ngây ra một lũ. Lạnh nhạt nói, ông trăm ngàn, tới mời Thương Minh chính là quyền nhất xâm trợ lý trương nơ gơ hơn y e. Hắn nghe được Thương Minh vừa mở giá liền 100 ngàn, không khỏi có trong gió xúc xích cảm giác. Bình thường đại sư không phải là xem tiền tài như cặn bã sao? Làm sao vị này mới mở miệng liền đàm tiền? Hắn đi đến bên cạnh, gọi điện thoại cho bốt. Dựa theo hắn đối với bốt hiểu sơ, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Quả nơ hơn y e, quyền nhất xâm một ngụm liền đồng ý. Xem ở tiền phần bên trên, Thương Minh cũng đi theo hắn đi. Hắn cũng không lo lắng sẽ xảy ra cơ hơn u y e. Dù sao không ai đánh thắng được hắn. Quyền nhất xâm nhìn thấy Thương Minh, sắc mặt lập tức kéo u o nơ. Bởi vì cái gọi là tình địch gặp nha. Hết sức đỏ mắt. Nhất là vừa mới Thương Minh muốn xuất tràng phí cử đồn. Càng làm cho hắn càng phát ra chướng mắt. Loại này mới mở miệng liền đàm T.I.E. Căn bản không xứng cùng với Lê Hiểu. Hắn liền là hướng về phía tiền quá khứ. Cũng không biết hắn có phải là nương tựa theo dấu ngon dấu ngọt lừa gạt Lê Hiểu. G.U. V Q Q O Y chính là Thương Minh. Thương Minh gật gật đầu. Quyền nhất xâm cười lạnh nói. Cởi đi Lê hơn Y E. Ngươi không xứng. Thương Minh ngây ra một lũ. Nghiêm túc nói. Hôn. Không xứng chính là ngươi. Hắn cùng Lê Hiểu đều là cùng một loa. Đều pháp lực cao tha. Quyền nhất xâm chỉ là nhân loại bình thường mà thôi. Mà lại này nhân loại khẳng định sống không quá 100 tu o. Hắn cùng Lê Hiểu liền không đồng dạng. Quyền Nhất Sâm bị chọc ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, cách nào điểm so ra mà vượt ta. Thế mà ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Thương Minh nghiêm túc suy tư một chút. Trả lời. À, còn có thực lực. Quyền Nhất Sâm nhìn qua cái này không biết trời cao đất rộng nam nha. Cười lạn. Nụ cười lộ ra châm trò. Ấy đơ. Ngươi muốn bao nhiêu tê y, e. Mới nguyện ý rời đi Lê Hiểu. 100 triệu có đủ hay không? Đang nói đến 100 triệu lũ. Hắn giọng điệu xem thường. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến tiếp xuống phát triển. Như loại này người tham tê y, e. Khẳng định cùng hắn kia bạn gái trước tân lộ lộ đồng giản. Cầm tiền liền trơn tru lăn đơ. Hắn xem sớm thấu bọn họ. Một giây xa. Hắn nhìn thấy Thương Minh lấy điện thoại di động sơ. Phát gọi điện thoại. Điện thoại gọi thông về xa. Thương Minh giọng điệu nghe có chút ủy khuất cùng mê hoa. Gieo hơn y, e. Có người cho ta 100 tê, dơ y, e. Để cho ta rời đi ngươi. Thương Minh là thật sự ủy khuất. Hắn cùng Lê Hiểu kết giao bằng hữu. Làm sao lại không được. Còn nhất định để hắn đi. Quyền Nhất Sâm nghe nói như thơ. Kém chút thổ hơn u, y, e. Hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt Thương Minh. Hắn một đại nam nhân. Hắn có ý tốt gọi điện thoại cáo trạng sao. Mà lại hắn còn làm bộ. Quả nơ hơn y, e. Liền 100 triệu hắn đều không ca. Có thể thấy được hắn tính toán quá lớn. Giờ khắc nà. Quyền Nhất Sâm đối với Thương Minh sinh ra thâm thâm kiêng kỵ. Chẳng lẽ hắn là muốn đem Lê Hiểu tiền đều lừa sạch sao? Dù sao Lê Nam Giác đã phân cách gia sinh cho Lê Hơ Y, E. Kia bộ phận vẫn là tương đối khả quan. Thương Minh cúp điện thoại về xa. Nói với Quyền Nhất Sâm. Gieo hiểu nó. Ít nhất đến 1 tỷ mới có thể. Còn nó. Nếu như 1 tỷ. Có thể cùng nàng chia đề. Bọn họ một người một nửa. Quyền Nhất Sâm cười lạn. Quả nhiên đuôi hồ ly lộ đi ra rồi huyện 100 triệu không đơ. Nhất định phải 1 tỷ. Cái này số T.I.E. Khẳng định là chính hắn nói sơ. Mượn Lê Hiểu tên tuổi mà thôi. Ố. Ta cho ngươi 1 tỷ. Từ nay về xa. Không cho ngươi xuất hiện tại Lê Hiểu trước mặt. 1 tỷ. Có thể để cho Lê Hiểu thấy rõ Thương Minh chân diện mục cũng không tệ. Quyền Nhất Sâm thậm chí ngay cả trả giá đều chẳng muốn trả. Khuôn mặt tuấn tú bao phủ thấy lạnh cả người. Thương Minh nhất quán nghệ hoài thần thái thu hồ. Sắc mặt là khó gặp nghiêm tú. Á cử tuyệt. Quyền Nhất Sâm hoài nghi mình nghe lầm. Hắn bị cử tuyệt rồi. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đang đùa ta. Hắn mặt trầm như nơ u, v, quy, quy, o. Nhìn chằm chằm Thương Minh. Trên thân khí thế đè người. Thương Minh nói ra. Ừ, dù hiểu hiểu nói 1 tỷ có thể cân nha. Nhưng đó là hiểu hiểu ý ngơ. Không phải ta ý nghĩ. Hiểu hiểu là hắn thức tỉnh về xa. Đầu một cái dao đến bạn bè. Hắn không muốn rời đi nàng. Hắn đứng người lê. Trên thân thuộc về cao vị người uy thế một cách tự nhiên tản mạn sơ. A không việc là. Không ai có thể miễn cưỡng ta. Quyền Nhất Sâm mặt đỏ bừng lê. Muốn nói điều gơ. Lại phát hiện mình thân thể căn bản không thể động đa. Thậm chí ầm ầm bắt đầu run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Nhất quán bày mưu nghĩ kế ha. Đã mất đi bình thường bình tĩnh. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ hiện lên kinh hoàng biểu lộ. Chỉ là hắn không muốn tại Thương Minh trước mặt rụt sơ. Cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Thương Minh vừa muốn đơ. Đột nhiên nhớ tới một sự K.I.E. Hắn lấy ra danh thiếp của mình. Để lên bà. Ai nhìn ngươi tướng mà. Trong 1 tháng sẽ có 1 K.I.E. Hẳn là cần tìm ta. Nhìn kia kiếp nạn cũng không T.I.E. Thương Minh cảm thấy trừ ha. Hẳn là không ai có thể giải quyết được. Người đàn ông nà. Hất lên tiền chính là lấy 100 triệu làm đơn vơ. Xuất thủ xa. Đến lúc đó hẳn là sẽ không hẹp hòi. Thương Minh căn cứ sẽ còn hợp tác ý ngơ. Vẫn là đem danh thiếp lưu lại. Nói không chừng cách này một đơn làm son. Liền có thể ngủ một tháng đâu. Nghĩ như va. Tâm tình của hắn không tự giác bay dương lên. Quyền Nhất Sâm đưa mắt nhìn hắn rời đơ. Nguyên bản đè ép khí thế của hắn lập tức buông lòn. Nguyên bản không cách nào động đậy tứ chi cũng lần nữa khôi phục trực giá. Hắn giật giật ngón ta. Phun ra một hơi thật dài. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác mình vừa mới tại sinh tử chi tuyến đi rồi một vòng. So với lúc ban đầu xem thường. Hắn nét mặt bây giờ nhiều kiêng kỵ cùng cảnh giác. Vừa mới hắn thế mà bị ép tới một câu đều nói không nên lời. Thậm chí hắn hiện ở sau lưng đều toát ra mồ hôi. Thương Mịn. Quả nhiên so trong tưởng tượng càng sâu không lường được. Có lẽ hắn huyền học đại sư tên tuổi cũng không phải là chỉ là hư danh. Quyền Nhất Sâm vẫn là lần đầu gặp được loại sự tình nà. Bị người đè ép khí thế hắn có chút tức giận. Hắn đem chính mình trợ thủ đắc lực Trương Nhiêu hô vào. A muốn phong sát Thương Minh. Trương Nhiêu cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ó thơ. Có thể là dựa theo điều chơ. Thương Minh hắn không có làm việc. Là không việc là. Bình thường liền xem tướng cho người xem phong thủy. Hắn thậm chí ngay cả bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội đều không có sao. Loại này muốn làm sao phong sát. Người lại không đi là. Cũng không mở công ty. Muốn để hắn bị sa thải đều không cách nào. Quyền Nhất Sâm trầm ma. Hắn chính là thói quen kiểu nói nà. Hắn suy tư một chút. Nói ra. Ai thì cùng sự hợp tác của chúng ta thương thông khí một tiếng. Để bọn hắn đừng mời Thương Minh. Ta tin tưởng Hoa Quốc huyền học đại sư không chỉ ha. Lê Hiểu khẳng định so với hắn lời hại hơn. Bọn họ có thể tìm Lê Hiểu. Trương Nhiêu gật gật đa. U, V, K, W, W, O, K. Bất quá trong lòng hắn kỳ thật không ôm hy vọng. Các phú hào yêu quý nhất tính mạng của mình. Bình thường coi như ngoài miệng nói dễ nghe đi nữ. Chờ đến sống chết trước mắt thời dơ quy quy y e. Nơi nào sẽ quản có thể hay không đắc tội lão bản. Hắn làm Quyền Nhất Sâm trợ lý cũng có mấy na. Đối với tính cách của hắn mười phần hiểu dơ. Biết hắn không thích bị phản đố. Tự nhiên cũng sẽ không ở cái này vào đầu rồi nước lạn. Dù sao hắn cũng là muốn ăn cơm. Quyền Nhất Sâm nhìn cũng chưa từng nhìn danh tê, hơ, y, e. Trực tiếp ném đi. Hắn không cho là mình sẽ có xin giúp đỡ đến Thương Minh trên thân một ngà. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Trương Nhiêu nhìn hắn dạng nà. Liền biết lão bản khẳng định ở trên người hắn ăn phải cái lỗ vố. Hắn về sau hãy tìm một cơ hội. Đem danh thiếp vụng trộm thu và. Nói không chừng ngày nào sẽ dùng tới. A đã cự tuyệt hắn. Thương Minh chạy đến Lê Hiểu trước ma. Một mặt đứng đắn. Lê Hiểu có loại nhìn thấy mắt sáng như sao ảo giá. Nàng không giải thích nói. Ai sao muốn cự tuyệt. Đây chính là một tỷ. Coi như hai người chia đều một chút. Một người cũng có 500 triệu A. Thương Minh có lẽ còn là rất thiếu tiền. Dù sao muốn cho nhiều như vậy thủ hạ tích lũy tiền đặt cọc đâu. Tiền này một ca. Đừng nói tiền đặt cọc. Đều có thể tiền đặt cọc mua xong mấy bộ phòng. Bởi vì cái gọi là phát tài dựa vào Quyền Nhất Sâm. Thương Minh nói ra. Húng ta là bạn bơ. Ta không lại bởi vì tiền cũng không cùng ngươi làm bạn bè. Lê Hiểu nói ra. Y tha. Ngươi cũng có thể đáp ứng về xa. Cầm tới tê y e. Đổi lại khuôn mặt liền có thể cùng ta kết giao bằng hữu. Hắn còn có thể bắt lấy ngươi không thả sao. Đối với Thương Minh dạng này đều có thể che lấp tự thân yêu khí đại yêu tới nó. Thay cái bộ dáng việc rất nhỏ. Nếu như là Lê Hơn Y E. Nàng sớm đáp ứng. Ơ. Nàng chính là như thế không có tiết tháo. Trong lòng nàng nhìn không được muốn nhả rãnh Quyền Nhất Sâm. Người này chuyện gì xảy ra. Còn đập tiền để Thương Minh rời đi nàn. hắn cho là mình là tiểu thuyết bên trong. Dùng tiền tách ra nam nhân vật nữ chính ác độc bà sao? Dựa theo hắn loại này đập tiền phương thứ, nhà hắn đến bây giờ còn không có phá sản. Tuyệt đối là bàn tay vàng. Thương Minh mấp máy một. Có chút không vu. A bơ y e. Nhưng ta không sẽ làm như vậy. Lê Hiểu sườn sốt một chút. Nói ra. Gơ u v quy quy o y. Nói đúng. Đối với Thương Minh tới nó. Có lẽ cái này nguyên tắc so tiền tài quan trọng hơn. Nàng không nên dùng nàng hình thức bọc tại Thương Minh trên thân. Lê Hiểu nói ra. Húc ta đi ăn cơm đơ. Ta mời ngươi. Thương Minh lại lắc đa. Ngày hôm nay ta mời ngươi. Ta hôm nay vừa kiếm lời 200 ngàn. Trong mắt của hắn toát ra chờ mong ánh sáng. Hắn đã nghĩ kỹ muốn ăn cái gì. Lê Hiểu đương nhiên sẽ không đánh hắn tính tích cự. U, V, K, W, W, O, K. Dù sao giữa bằng hữu. Không cần so đo nhiều như vậy. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện. Ta nhớ ra rồi. Bạn của ta Điểm Điểm hôm qua cũng hẹn ta hôm nay ăn cơ. Kém chút quên đi. Nếu khôn. Cùng nhau ăn cơm tốt. Ngươi cũng có thể nhận thức một chút Điểm Dơ, Dơ Quy Quy Y E. Thuận tiện cho nàng danh thiếp của nơi Gơ U, V Quy Quy O. Về sau nói không chừng có khả năng hợp tác. Tốt. Thương Minh không có phản đối. Chỉ là thần thái có chút mệt mỏi. Nhích lên kia một chòm tóc cũng rủ xuống. Kỳ quá. Rõ ràng cùng một chỗ liên hoa. Là Lê Hiểu vì giúp hắn người tiến cử mạc. Đối với hắn cũng có chỗ tố. Vì cái gì hắn sẽ có chút không vui đâu. Thương Minh cũng không hiểu rõ tâm tình của mình. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73. Thiệt thòi. A cảm tha. Ta có chút thiệt thòi. Sau khi cơm nước son. Tưởng Điềm Điềm đột nhiên nói lời kinh người. Lê Hiểu hỏi. G U V Q Q O Y đầu tư thất bại à nha. Tưởng Điềm Điềm nói ra. Ngươi làm tạm nghỉ họ. Không ở trường họ. Cho nên không rõ ràng. Hiện trong trường họ. Đều đang nói ta bị ngươi cho bao hết. Lê Hiểu. Cái gì? Những người kia chuyện gì xảy ra? Trong mắt trừ bao nuôi liền không có hắn sao? Mà lại nàng cùng Tưởng Điềm Điềm đều là nữ hài tử. Thương Minh cũng đi theo dựng lên lỗ ta. Dựa theo Lữ Hải Thanh thuyết phá. Hắn cái này tương đương với bị Lê Hiểu cho bao he. Mỗi ngày chỉ phải chịu trách nhiệm đi ngủ là được rồi. Lê Hiểu trừ ha. Còn muốn túi những người khác sao? Tưởng Điềm Điềm nói ra. Ê, ta biết ta trước đó bị người theo đuổi về xa. Để cho người ta đi điều tra một chút. Về sau nàng liền không yên lòng tê. Mỗi ngày để bảo tiêu cùng ta vào trường học. Trước đó Tưởng Điềm Điềm tối đa cũng chính là để lái xe tới đón nàng trên dưới họ. Mà lại xe hình cũng là thuộc về tương đối là ít nổi danh không làm người khác chú ý khoản tiền chắc chắn. Chỉ là bây giờ nhiều một cách bảo T.I.E. Nàng muốn điều thấp cũng điều thấp không nổi. Tưởng Điềm Điềm ngược lại không quan trọng bọn họ nói thế nào. Nhưng là đối với những cái kia đụng lên đến lôi kéo làm quen người không khỏi cảm thấy có chút bực bội. Nàng nhìn qua Lê Hơn I.E. Nói ra. Ăn họ tựa hồ cảm thấy hộ vệ kia là ngươi vì ta mời. Dù sao Tưởng Điềm Điềm trước đó ở trường bạn nhóm trong lòng hình tượng lơ. Gia cảnh thường thường bập chung người bình thường. Bây giờ bên người đột nhiên nhiều vị xem xét liền khí thế bất phàm bảo T.I.E. Sẽ liên lạc lại đến nàng cùng Lê Hiểu quan huyện một số người không khỏi phỏng đoán lên. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Những người này thật là nhàn dối không chuyện gì là. Nàng đều đã nghỉ họ. Cái này đều có thể liên lạc với trên người nàng đế. Phục rồi. Tưởng Điềm Điềm về suy nghĩ một chút. An họ cảm tha. Ngươi liền quyền nhất xâm dạng này kim cương vương lão ngũ đều cự T.U.I.E. rất có thể không thích Na. Tựa như là từ Liễu Ngọc San bên kia truyền tới. Lê Hiểu. Cũng là bởi vì có những người nà. Quyền Nhất Sâm mới sẽ như thế bản thân cảm giác tốt đẹp a. Nàng lại không thiếu T.I.E. Đương nhiên không cần thiết làm oan chính mình đi cùng Quyền Nhất Sâm kết giao. Liễu Ngọc San. Nàng về suy nghĩ một chút. Khó khăn từ trong trí nhớ lay ra người này. Liễu Ngọc San trước kia là Lê Hiểu tùy tôn. Các loại tử Mạn Tần cùng Lê Nam Giác ly hôn về xa. Người này liền ngược lại ôm vào Lê Thiên Phỉ đủ. Trước đó Lê Hiểu cùng nàng đánh đối mặt thời dơ quy quy y e. Nàng còn nghĩ đối nàng bỏ đá xuống giếng một phe. Cuối cùng bị Lê Hiểu cho oán trở về. Nếu như là lời nàng nó. Ngược lại không hiếm lơ. Đối phương hẳn là thấy ngứa mắt nàng. Nữ nhân tâm tư đố kỵ á. Thương minh trầm tư. Cho nên có thể đồng thời túi nuôi mấy người a. Có chút không vui. Lê Hiểu nói sang chuyện khá. Do nên ngươi cảm thấy nơi nào bị thua thiệt. Tưởng Điềm Điềm nghiêm túc nói. A xó ngươi có tê y e. Coi như muốn túi cũng hẳn là ta túi ngươi mới đúng. Tưởng Chiêu chỉ có Tưởng Điềm Điềm một đứa con gái như va. Tương lai gia sản không hề nghi ngờ đều sẽ lưu cho nàn. Cho nên Tưởng Điềm Điềm thân gia tuyệt đối là trăm tỷ cấp bậc. Lê Hiểu nghiêm mặt. Úi ta là rất đa. Một tháng không có một tỷ là không thỏa mãn được ta. Một tỷ sao? Thương Minh nghe va. Yên lặng ở trong lòng định ra mục tiêu. Hắn đột nhiên cảm giác dơ quy quy u, v quy quy o. Bởi vì kiếm lời mấy trăm ngàn liền cao hứng mình quá không dơ quy quy u, v quy quy o. 200 ngàn cùng một tỷ sự chênh lệch rất lớn. Tưởng Điềm Điềm suy tư một chút. Cảm thấy quá đa. Vẫn là từ bỏ. Cũng không phải nàng ra không dậy nổ. Chỉ là không cần thiết. Nàng coi như khen thưởng mười na. Đều không hao phí nhiều tiền như vậy. Lê Hiểu hỏi nàn. Do nên là ai sai sử nam sinh kia theo đuổi ngươi. Tưởng Điềm Điềm nhìn nàng một cá. À Lê Thiên Phỉ. Mà lại nam sinh kia đồng thời còn chân đạp nhiều tê hơn u y e. Kết quả đạp trong đó một đầu là một cái tiểu lưu manh bạn gá. Bị đối với mới biết sau đánh một trận thật đa. Đến bây giờ cũng còn không có hạ bệnh viện giường. Lê Hiểu ngây ra một lũ. Nghe được cái này đáp án lại có loại hợp tình lý cảm giác. Nàng thậm chí có thể hiểu được Lê Thiên Phỉ não mạch kín. Đại khái là bởi vì Lê Hiểu ở trường học lũ. Duy nhất đi gần đối tượng chính là Tưởng Điềm Điềm. Lê Thiên Phỉ hiện tại không dám nhận mặt cùng Lê Hiểu đòn khiên. Dứt khoát xuất khí đến Tưởng Điềm Điềm trên tha. Thu mua thiếu niên kia theo đuổi Tưởng Điềm dơ quy quy y e. Lại vứt bỏ nàng. Người này quả nhiên trong đầu liền không có chuyện tốt. Nói đến. Y Thiên Phỉ mất tích tốt một đoạn thời gian. Từ khi bị đuổi ra khỏi nhà liền không có nghe được tin tức của nàng. Để Lê Hiểu có chút cười chây chính lơ. Lê Nam Giác cũng chưa từng có muốn tìm cô gái này ý tứ. Tưởng Điềm Điềm khẽ vuốt ca. N. Lê Thiên Phỉ hắt hơi một cá. Giật giật áo khoác của mình. Bước vào mùa thu về xa. Thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Nàng ngày hôm nay lúc ra cửa. Không có dự liệu được trên núi độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sẽ càng lớn. Hơn chỉ mặc một kiện hơi mỏng áo khoác liền lên núi. Bây giờ bị trên núi gió thổi ơ. Lập tức cảm thấy lạnh sưu sưu. Còn tố. Nàng cuối cùng thành công. Lê Thiên Phỉ trên mặt lộ ra có chút ý cười. Nàng trước đó đi theo tăng thúc thúc bên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Nhiều ít cũng quen biết một chút đại sư. Trong đó một vơ. Mười phần an hiểu bày chiêu tài trận pháp. Nhất là ngũ dụ vận tài càng là hắn tuyệt chiêu. Nàng bỏ ra tốt một đoạn thời gian mới một lần nữa tìm tới đại sư này nơi đặt cha. Lên núi tìm kiếm ha. Để hắn giúp làm pháp. Mặc dù là đa. Nàng bán mất một tòa bất động sản. Nhưng cuối cùng xứng đáng thu hoạch. Không chỉ có như thơ. nàng còn dẫn Chun đại sư đi Lê gia phần mơ, phá hủy Lê gia tài vận phong thủy. Ba ba đối nàng cùng mụ mụ bất nha. Cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Trừ cái đó sơ, nàng còn để vị này Chun đại sư hỗ trợ giải quyết Lâm Chiêu Tịch trong bụng đứa bé. Nàng ngược lại là nghĩ đem mặt khác sáu cái phụ nữ mang thai cùng một chỗ đối phó rồ. Chỉ là nàng đối với các nàng hoàn toàn không hiểu sơ. Không biết các nàng ngày sinh tháng đơ. Cũng không có tóc của các nàng. Được rồ. Có thể đối phó Lâm Chiêu Tịch cũng tố. Vị này mới là họa lớn trong lòng. Nghĩ đến Lâm Chiêu Tịch. Trong mắt nàng bị cừu hận tràn nga. Tay nắm chắc thành quyền. Tại nàng bị đuổi ra khỏi nhà về xa. Lâm Chiêu Tịch đúng là đường hoàng vào ở trong chỗ ở. Nàng căn bản chính là nghĩ đối với mụ mụ thay vào đơ. Trở thành Lê gia nữ chủ nha. Cũng không nhìn một chút nàng cũng xứng sao. Hết lần này tới lần khác ba ba cùng Nai Nai đều đứng tại nàng bên kia. Trong nhà nguyên bản người hầu đều bị chạy dơ. Nàng nghĩ ra tay cũng không tìm tới cơ hội. Chỉ có thể tìm Chun đại sư cách làm. Nàng hít thở sâu một hơi. Dù sao coi như đứa bé mà. Cũng có thể đẩy lên Lê Hiểu trên tha. Ai bảo nàng nhất định phải đưa ra cái gọi là hộ thân phơ. Để các nàng chó cắn chó là nhất tốt. Trên mặt nàng lộ ra nụ cơn u, v, quy, quy, o. Sau đó lại lần hắt hơi một cái. Đợi chút nữa nối về xa. Lê Thiên Phỉ làm chuyện thứ nhất chính là đi mua sổ số. Làm nàng nhìn thấy đã lâu không gặp chúng tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nhìn không được vui đến phát khóc. Quá tốt rồi. Vận may của nàng lại trở vơ. Nàng lại có thể trở thành tầm lý. Huyện những cái kia mượn gió bẻ măng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Lần này coi như quỳ ở trước mặt nàng cầu nàn. Nàng cũng sẽ không dừng để ý đến bọn họ. Hiện tại nàng phải là. Chính là thừa dịp mình bây giờ vận thế tố. Nhanh đi đầu tư. Nàng không có ý định tìm ba bơ. Ba ba đã không phải là trước kia ba bơ. Chắc chắn sẽ không cho nàng tiền. Nàng càng không muốn để ba ba có đến nàng vận thế. Nàng ca di tiền chỉ có mấy triệu. Chút tiền ơ. Coi như cầm đầu tê. Lật gấp 10 cũng mới mấy chục triệu. Lê Hiểu danh nghĩa tài sản thế nhưng là có trên 10 tỷ. Nghĩ đến đa. Trái tim của nàng liền phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt đồng giản. Làm cho nàng hết sức khó chịu. Nàng danh nghĩa còn có 4 phía phòng. Chỉ cần đem cái này 4 phía phòng ở bán đơ. Nàng sớm muộn có thể gỡ vốn. Nàng gọi điện thoại cho mụ mụ trước kia trợ lý tiểu ca. Làm cho nàng hỗ trợ xuất thủ. Tiểu cao mặc dù nghiệp vụ trình độ không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nhưng trước đó nàng tốt xấu là triển gia ấm bên người thiếp thân trợ lơ. Làm bạn triển gia ấm đi qua ho nhất thời ca. Ít nhiều có chút nhân mạch. Theo triển gia ấm bị ba. Tiểu cao liền thất nghiệp. Nàng ngược lại là nghĩ lại tìm công tác mớ. Nhưng triển ra ấm nhân duyên thực sự không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Người khác cũng không chịu muốn nàng. Tiểu cao chỉ có thể trước yên tĩnh u, o, nơ. Nhìn triển ra ấm lúc nào có thể ra lại mưu tính tương lai. Nàng nhìn thấy Lê Thiên Phỉ thời dơ, dơ quy quy y, e. Miễn cứng lộ ra nụ cơ u, v quy quy o. Hiên Phỉ. Lê Thiên Phỉ liền tranh thủ yêu cầu của mình nói cho nàn. Hy vọng tiểu cao có thể mau chóng đem kia 4 phía phòng ở cho tuột tay trừ bơ. Càng nhanh càng tốt. Dù sao nàng không biết mình vận thế có thể tiếp tục tới khi nào. Tiểu cao do dự một chút. Thời gian như thế ra. Có chút khó khăn. Lê Thiên Phỉ nói ra. Ấy cái này phòng ở khu vực đều rất tố. Tiện nghi bán cũng không có việc gì. Tiểu cao nghĩ là. Như va. Mình còn có thể mỗi tòa nhà phòng ở rút ra điểm tiền thu. Một cái phòng ở rút ra 100 ngà. Liền đủ nàng bỏ ra. Nàng lập tức nói. Ố. Ta sẽ tận lực giúp một tay. Lê Thiên Phỉ cảm động hết sứ. Áp loại mụ mụ sau khi ra ngoa, nhất định sẽ hảo hảo đền bù ngươi. Tiểu Cao chỉ là cười cơm u, v, quy, quy, o. Không nói chuyện. Trên thực tế, triển ra ấm thanh danh so sánh nước bẩn còn thố. Coi như nàng trước thời gian sơ. Lấy tình huống nàng bây giờ, cũng không cách nào hỗn giới giải trí. Nàng còn không bằng thừa dịp cơ hội lần nào. Nhiều cho mình tiền tà. Nếu là có thể tích lũy phòng nhỏ thì tốt hơn. Dù sao Lê Thiên Phỉ dạng này đại tiểu thơ, đối với tiền cách gơ, cũng không nhiều lắm khái niệm. Đem chuyện này giao cho Tiểu Cao về xa, Lê Thiên Phỉ liền thuê cách phòng ở lạ. An tính lại các loại đến tiếp sau. Làm nàng có một ngày soát đến tin tứ. Nhìn thấy đông hồ mảnh đất trống kia hoa lạc quyền sử. Lê ra cạnh tranh thất bại về xa. Nàng càng là ha ha phá lên cười. Lê Nam Giác trước kia sủng nàn. Thậm chí đã từng nghĩ mượn dùng nàng cầm lý vận tới phát triển công ty. Cho nên đối với mảnh đất trống này nàng còn thật biết một chút. Lê gia từ năm trước liền bắt đầu mưu đồ đất này sơ. Nghĩ muốn rèn đúc một cái sinh thái cư xá. Tăng Thúc Thúc càng là nói ơ. Mảnh đất trống này phong thủy rất tố. Tốt tốt quy hoạch có thể gia nghiệp thịnh vượng. Hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chứ xanh đầu đánh đi sơ. Coi như bán được đắt đi nữ. Cũng không ít người giàu chạy theo như vịt. Lê gia vì mảnh đất trống này chuẩn bị hồi la. Quan hệ đều khơi thông đến không sai biệt lắm. Chỉ cần khối này khu dân cư có thể xây son. Lê gia thì có xoay người vốn liếng. Kết quả chuẩn bị hơn một na. Hiện tại thất bại trong gang tấc. Lê Thiên Phỉ hoàn toàn không có có vinh cùng vinh ý ngơ. Chỉ muốn cười trên nỗi đau của người khác. Đem nàng đuổi ra Lê gia. Lê gia ngược lại càng phát ra đi xuống dốc. Đây nhất định là bởi vì Trung Đại Sư phá hủy Lê gia âm trạch phong thủy nguyên nhân. Nàng đối với Trung Đại Sư bản sự càng phát ra tin phục Lê. Mấy ngày nữa, nàng khẳng định có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Nàng nhớ tới Lâm Chiêu Tinh. Trên mặt hiện ra áp ý nổ cơ u, v, quy, quy, o. Không biết Lâm Chiêu Tịch đứa bé kia còn có thể giữ được sao? Đã mất đi đứa bơ. Nàng lại có tư cách gì cùng nàng đấu? Lâm Chiêu Tịch từ trong mộng bừng tin. Trên trán đều là mồ hôi. Trong con ngươi còn lưu lại sợ hãi. Vừa mới nàng trong giấc mon. Mơ tới có mấy cái tiểu ơ. Dùng sức đè ép bụng của nàng. Nàng đau quá. Muốn thét lên. Lúc này từ trên người nàng bay ra một đạo phơ. Phát ra màu vàng sáng ánh sán. Mấy cái kia tiểu dược tại quang bao phủ xuống phát ra kêu thả. Hóa thành sương mù màu đen. Tản mạn ra. May mà. Chỉ là mộng. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên bụng của mình. Nàng giải khai nút tha. Lại nhìn thấy trên bụng có thiền thiền thủ ơ. Kia ấm ý rất nhơ. Không giống như là đại nha. Cũng là đứa trẻ bàn tay. Nàng chưa phát giác sùng mình. Sắc mặt xoát trắng beng. Nàng giống là nhớ ra cái gì đơ. Vội vàng móc ra một mực mang theo ở trên người an thai phù. Màu vàng phù chú bên trê. Nguyên bản như máu phù văn đất phai mà. Chỉ còn lại nhàn nhạt màu hồng. Khôn. Đó không phải là mộng. Vừa mới thật là kia phù cứu được nàng mổ. Kém một chút con của nàng liền muốn giữ không được. Nàng vội vàng từ trên giường xuống tớ. Vội vàng đi tìm Khúc Liên. Vô luận như thế nào. Nàng cũng không thể mất đi đứa bé này. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 74. Cả đời chi địch. Khúc Liên ngồi ở trong đình. Ánh mắt rơi vào đầu kia nhìn phổ thông ngỗng mềm thạch đường đơ. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Tới Lê Hiểu biệt thự nà. Là cần làm một phen tâm lý xây dựng. Nàng chưa quên mình trước đó muốn xâm nhập bên trong. Kết quả làm vài ngày ác mộng. Lê Hiểu huyễn trận chưa từng triệt hồ. nàng càng không muốn mang Khúc Liên vào phòng. Dứt khoát liền mang theo nàng ngồi ở trong đình viện trong lương đình. Khúc Liên nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, cái kia an thai phơ. Còn gì nữa không? Có thể nhiều đưa ta mấy chương sao? Nàng không nghĩ tới kia an thai phù thật sự dùng tố. Còn có đuổi tiểu dù hiệu quả. Lê Hiểu nhíu mà. Ai ra chuyện gì sao? Thế mà nhanh như vậy hay dùng đến? Bởi vì an thai phù đại phát thần uy nguyên nha. Khúc Liên hiện tại tin tưởng Lê Hiểu là thật sự hy vọng đứa bé thuận lợi sinh ra tớ. Cũng không giấu riêng nàn. Sự tình chính là như vậy. Chỉ là không biết là ai giở trò vượt. Nàng không tự giác mài răn. Tại trên địa bàn của nàng. Ra chuyện như va. Liền là đối sự khiêu khích của nàng. Lê Hiểu hỏi. Dòng nhà có yếm thắng chi vật sao? Ngươi có thể tìm tìm nhì. Bình thường có thể cách không nguyền rủ. Rất có thể ở chung quanh chôn yếm thắng chi vật. Khúc Liên không chút do dự nói ra. Ra không có khả năng. Ta trong trong ngoài ngoài đều để người lật đá tì. Không có thứ này. Mà lại bây giờ trong nhà người ha. Đều là nàng tự mình ti. Chỉ nghe nàng. Lê Hiểu nói ra. Eo như không phải cách nà. Kia rất có thể có người thu hoạch lâm chiêu tịch tóc cùng nàng ngày sinh tháng đẻ. Đầu nàng một cách đối tượng hoài nghi chính là Lê Thiên Sơ. Lấy nàng đối với lâm chiêu tịch cừu hận giá trơ. Rất có thể làm việc này a. Mà lại Lê Thiên Phỉ cũng mất tích một đoạn thời gian. Điệu thấp xuống sơ u, v, quy, quy, o. Cái này hoàn toàn không phù hợp tính cách của nàng. Khúc Liên sắc mặt khó co. Hiển nhiên cùng nàng đoán được cùng nhau đơ. Hất định là Thiên Phỉ kia nha đầu chết tiệt kia. Trừ nàn. Không có người khác. Lê Thiên Phỉ trước đó cùng Lâm Chiêu tịch quan hệ tốt như va. Biết nàng ngày sinh tháng đẻ cũng không hiếm lạ. Cái khác sáu cái mang thai nữ nha. Coi như muốn ngày sinh tháng đơ. Cũng không dễ dàng như vậy cầm tới. Nàng đối mặt Lê Hiểu lũ. Lại là một phen khác hòa ái sắc ma. Ê Hiểu. Ngươi nhìn lần này có thể hay không bang một chút. Lê Hiểu bình tĩnh nói ra. Nơ thai phù nhất chương 100 ngà. Quá khứ giúp các ngươi giải trừ nguyền rủa một lần 1 triệu. Nàng đương nhiên không có khả năng miễn phí làm việc tốt. Nhất là nàng cùng Lê gia vạch mặt về xa. Lê Nam Giác hiện tại cũng không cho nàng đánh sinh hoạt phơ. Lê Hiểu muốn từ trong tay bọn họ hú tiền càng ngày càng khó pha. Khó được có đưa tới cửa cơ hồ. Không cần thì phí. Khúc Liên trong nháy mắt đen mặt. Xin đừng đại sơ. Cũng không cần tốn tiền nhiều như vậy. Lê Hiểu nha đầu này ra giá cao như va. Tuyệt đối là cố ý. Lê Hiểu lạnh nhạt nói. Ương nơ hơn y e. Các ngươi cũng có thể mời người khá. Ta không có vấn đơ. Dù sao ta liền cái giá này. A, xem ở tổ tôn chúng ta một trận phần bên chê. Ta liền miễn phí đưa tặng ngươi một tin tức đi. Ta nhìn tướng mà. Lâm chiêu tịch trong bụng kia một thai là nam. Cháu của nơ gơ u v quy quy o. Có thể chịu không được quá nhiều dày vò. Vừa nghe đến là nam tô. Nguyên bản do dự không chừng Khúc Liên lập tức liền kiên định. Điểm này không tình nguyện bị nàng ném đến lên 9 tầng mây. Không phải liền là 1 triệu sao? Lê gia không thiếu chút tiền ấy. Nàng nói ra. Ông triệu liền một tê, dơ, y, e. Cùng kia an thai phơ. Tại cho ta đến 10 cái. Lê Hiểu sớm liền chuẩn bị đán. Trực tiếp xuất ra 10 cái ra. Thứ này nàng một ngày họa mấy chục tấm đều không có vấn đề gơ. Quả thực đại tài tiểu dụng. Các loại Khúc Liên đem tiền đánh tới về xa. Nàng mới lên đường xuất phá. Khúc Liên quả thực muốn bị tức chế. Lại không thể làm gơ. Ai kêu nàng hiện tại muốn cầu cạnh nàng đâu. Trong lòng nàng cũng có mấy phần hối ha. Sớm biết Lê Hiểu có khả năng nà. Nên đối nàng tốt một chút. Đem lòng của nàng lũng trở về. Hiện tại người đều đắc tội tha. Ngẫu nhiên muốn làm cho nàng hỗ trợ còn phải dùng T, I, E. Cả một cái biệt khuất. Nàng chưa từ bỏ ý định. Hỏi. G, U, V, Q, Q, O, I sẽ làm phong thủy vận thế sao? Trong nhà gần nhất tài vận không quá đi. Mặc dù nàng không chú ý công chuyện của công ty, nhưng cũng biết nguyên bản 10 phần chắc 9 cạnh tranh mặt đất thất bại. Hơn một năm tâm huyết hóa thành hư khôn. Con trai mấy ngày nay trở về đều bình tĩnh khôn ma. Chỉ có nhìn thấy Lâm Chiêu Tịch lúc mới có thể hơi tâm tình tốt chuyển một chút. Lê Hiểu ngáp một cá. Hung An hiểu. Phong thủy nàng kỳ thật cũng hiểu một chút. Nhưng không chịu nổi Lê gia cùng Lê Thiên Phỉ trước đó khóa lại quá xa. Phản phệ không nhỏ. Nàng nếu là cưỡng ép xoay trở vơ. Không biết đến tiêu bao nhiêu tâm huyết. Coi như cho nhiều tiền hơn nữa. Nàng đều không được. Huống chi. Nàng ước gì nhìn thấy Lê gia đóng cửa. Khúc Liên có chút thất vọng im lặng. Sắc mặt kinh nghi bất định. Trong lòng suy ngơ. Thực sự không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Rồi cùng Lê Thiên Phỉ đoạn tuyệt quan huyện đưa nàng trục xuất đi. Đáng tiếc nàng cũng bơ y, e. Gần nhất nếu là thật làm như va. Người khác sẽ cảm thấy bọn họ bỏ đá xuống sen. Đến lúc đó thanh danh sẽ khó nghe hơn. Đợi đến trời tối thời dơ, dơ quy quy y, e. Lê Hiểu đến Lê gia tòa nhà lớn. Lâm Chiêu Tịch nhìn thấy nàng lũ. Con mắt có chút phát sáng lên. Nàng dưới mắt là nhàn nhạt màu san. Nàng bây giờ căn bản không dám vào ngơ. Sợ tiểu dù kia lại tới hại đứa bé trong bụng của nàng. Trên người nàng tấm bùa kia nhan sắc rút đơ. Chỉ sợ không có cách nào giúp nàng ngăn cản lần thứ hai. Lê Hiểu chỉ một cách liếc ma. Liền thấy được quấn quanh ở trên người nàng hắc khí. Hắc khí ghi. Kỳ thật tương đương với một loại tiêu ca. Sẽ đem kia chút tiểu dường hấp dẫn tới. Lê Nam Giác nhìn thấy Lê Hiểu Đế. Cũng không kinh ngạc. Ấm chiều liền nhớ ngươi. Lê Hiểu trong lòng oán thầm. Chiều này Tịch nói thật là thân mật a. Nàng khẽ vuốt ca. Nụ cười mười phần công thức ho. Em ta. Ta ở phương diện này rất có đạo đức nghề nơ gơ hơ y e. Đã thu tệ y e. Liền sẽ hảo hảo làm việc. Lê Nam Giác chợt nói. A chuẩn bị đem ra Nam treo biển hành nghề chuyển nhượng. Lê Hiểu ngây ra một lúc. Mặc dù nghiệp nội đều nhìn ra được ra Nam tình thế bây giờ mười phần không ổn. Đóng cửa là chuyện sớm hay muộn. Nhưng ra Nam lúc trước thành la. Chính là Lê Nam Giác vì dễ dàng hơn cho triển ra ấm hộ giá hộ tống mới làm sơ. Đại biểu cho giữa hai người kia đoạn tình cảm. Lúc ấy trong vòng giải trí không biết bao nhiêu người ven tỷ ven vét triển ra ấm. Nàng không nghĩ tới Lê Nam Giác sẽ liền giấy rua đều không giấy rụ. Liền đem công ty treo biển hành nghề bán ra. Nàng ánh mắt rơi vào nghe nói như thế suy nghĩ xuất thần Lâm Chiêu Tinh. Sẽ không là bởi vì có cái này tân hoa. Cựu ái liền trở thành con mối máu a. Tới một mức độ nào đâu. Lê Nam Giác hoàn toàn chính xác rất ít ca. Người này yêu nhất hẳn là chính là mình. Bất quá lấy lập trường của nàng. Nàng đương nhiên rất vui lòng nhìn thấy Gia Nam đóng cửa. Gia Nam thành lập thời dơ, dơ quy quy y e. Lê Thiên Hành còn không cùng mẹ của nàng Tử Mạn Tần ly hôn. Nàng dù cho không có tương quan ký ức, cũng có thể suy đoán ra đoạn thời gian kia mẹ của nàng thù bên ngoài nhiều ít chế xếu cùng ủy khuất. Nghĩ tới đà, nàng nhịn không được châm chọc nói. Y, e, cơ, này không cần để triển ra ấm biết sao. Lê Nam Giác trầm mặt một chút. A đã để luật sư cùng nàng nói. Lê Hiểu trong lòng cười lạnh. Đây cũng chính là nó. Lê Nam Giác chỉ là thông báo triển ra ớ. Triển ra ấm bản nhân ý kiến cũng không trọng yếu. Tại nàng nhìn chăm chơ. Lê Nam Giác chẳng biết tại sao. Có loại tay chân không chỗ sắp đặt xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy treo biển hành nghề Gia Na. Nhưng Gia Nam hiện tại lòng người bàng hoàn. Rất nhiều nhân viên cùng minh tinh đều lựa chọn giải ước đi ăn máng khá. Nhập không đủ xua. Liền ngay cả mấy cách đang tiến hành quay chụp hạng mục cũng đều tạm ngừng lại. Bản thân hắn đối với giới giải trí nghiệp vụ liền không quá quen thuộc. Trước kia có thể đem ra Nam Phát Dương Quảng Đa. Cũng là dựa vào đào góc không ít đại minh tinh. Cùng nó lưu lại ra Nam tiếp tục đốt T.I.E. Còn không bằng chuyển nhượng ra ngoa. Kịp thời dừng tổn hại. Một phương diện khá. Công ty tại Đông Hồ cạnh tranh thất bại. Trước đó đầu nhập tài chính đều trôi theo dòng nước. Bây giờ bọn họ coi trọng khác một mảnh đa. Chuẩn bị tập hợp là. Cách này liền cần đầy đủ tài chính đầu nha. Gia Nam như có thể thuận lợi chuyển nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Cũng có thể bán được một số tiền lớn. Nhưng những lý do nào. Tại Lê Hiểu trước mặt lại không tốt nói dơ. Cái này phảng phất là tại thừa nhận mình thất bại đồng dạng. Lê Hiểu một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Lâm Chiêu Tịch trên tha. Lâm Chiêu Tịch bị nguyền rủa một chuyện cũng không khó giải quyết. Nàng mở ra kim lạc thạch chế thành hộ. Lấy ra cây kia xanh biếc đến phảng phất muốn nhỏ xuống nước côn tử. Côn tử hướng Lâm Chiêu Tịch chung quanh vung lê. Đem trên người nàng quấn quanh sương mù màu đen hấp thu tại côn tử bên trong. Nguyên bản chỉ cảm thấy thân thể có chút nặng nề, Lâm Chiêu Tịch chỉ cảm thấy toàn thân đều lỏng nhăn. Có chút không thể tin chừng to mắt. Lê Hiểu bình tĩnh đem côn tử thu hồ. Ốt! Khúc Liên ngẩn nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Hành như vậy. Nàng tâm không khỏi thịt đa. Lê Hiểu nha đầu nà. Liền vung như thế một chú. Muốn đi nàng 1 triệu. Cái này 1 triệu cũng quá tốt kiếm lời đi. Lê Hiểu nghĩ ngơ. Nói ra. Eo như các ngươi cảm thấy chưa đủ chính thứ. Cần ta nhiều niệm mấy quyển trải cơ. Ta cũng không để ý. Xem ở Khúc Liên xuất tiền coi như hào phóng phần bên trên. Nàng vẫn là thật dễ nói chuyện. Lâm Chiêu Tịch đối với Lê Hiểu chẳng biết tại sao. Tùng có chút sợ sợ cảm giác. Nàng lôi kéo Khúc Liên ta. Nói ra. Không cần. Ta cảm giác người dễ chịu rất nơ hơn y e. Thật sự. Nàng còn gật đầu biểu thị chính mình nói đều là thật sự. Lê Hiểu không thể không thừa nhận Lâm Chiêu Tịch đẳng cấp vẫn là rất ca. Không phải sao. Liền mẹ đều kêu Lê. Xem ra trở thành Lê gia chính thức nữ chủ nhân ở trong tầm tay a. Khúc Liên hỏi. An nhất bọn họ lại nguyện rùa sớm chiều làm sao bây giờ. Lê Hiểu nói ra. Dự phi đối phương lại tìm một cách mới tà đạo tới làm phé. Trước đó cách làm cái ghi. Khẳng định nhận phản phương. Trong thời gian ngắn không có cách nào. Đối với sinh mạng xuất thơ. Bản thân liền dễ dàng góp nhặt nghiệp lự. Trừ thiếu tiền thiếu điên rồi nơ gơ u v quy quy o. Cũng sẽ không tùy tiện làm loại sự tình này. Lâm Chiêu Tịch nhíu lại lông mà. Để tay tại trên bụng của mình. Con mắt ướt á. À ai hận ta như va. Ta ninh khả hắn trực tiếp đối phó ta bản nha. Cũng không nghĩ con của ta xảy ra chuyện. Khúc Liên hừ huyện dừ thiên phơ. Còn ai vào đây. Nàng trước kia đi theo tăng luật nơ y e. Đoán chừng nhận biết không ít phương diện này người. Lâm Chiêu Tịch sắc mặt trắng beng. A không nghĩ tới ta cùng nàng sẽ đi đến một bước nà. Trong lòng tê. Nàng một mực là bạn tốt của ta. Lê Hiểu mặc dù rất chán ghét Lê Thiên Phơ. Nhưng lúc này cũng không nhịn được oán nàng một than. Ôi đế. Tại ban đầu cùng nàng nhận biết thời dơ quy quy y e. Ngươi liền hẳn phải biết nàng là Lê Nam Giác nữ nhi. Ngươi cũng mang thai cha ta con trả. Còn chạy tới cùng nữ nhi của hắn làm bạn tố. Ngươi cái gì sắp tâm chính ngươi rõ ràng. Bằng hữu này ngươi làm không thẹn với lòng sao. Lê Thiên Phỉ tính tình nàng là biết đế. Nàng có thể cùng Lâm Chiêu Tịch ra cảnh bần hàn bạn học giao tình tâm đầu ý ho. Tuyệt đối là Lâm Chiêu Tịch đuổi tới nâng nàn. Bằng không thì làm sao có thể vào Lê Thiên Phỉ mắt. Có thể thấy được nàng ngay từ đầu thì có thông qua Lê Thiên Phỉ tiếp cận Lê Gia ý nghĩ. Hiện tại nàng cũng có mặt bày làm ra một bộ nàng là không thể nại nạ. Hết thảy đều là vận mệnh trêu cợt tư thá. Đây không phải điển hình làm đền thờ còn làm cái kia sao? Lâm Chiêu Tịch sắc mặt càng trắng hơn. Thân thể cũng lung lay sắp đổ một chút. Nàng gục đầu u o nơ. Một lát xa. Mới lên tiếng. G u v q q o y nói đun. Là ta tư tâm quá nặng đi. A biết rõ đứa bé này không nên lư. Vẫn là lựa chọn lưu lại. Minh biết mình hẳn là rời xa thiên phơ. Lại vẫn là không nhịn được cùng nàng nhận bơ y e. Tốt có thể từ trong miệng nàng nghe được nam giác đôi câu vài lời. Ta vốn cho là vĩnh viễn chỉ có thể như vậy xa xa nhìn xem ha. Sẽ không cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. À ta không tố. Nàng oán hận tê. Đối phó tê. Đều là hẳn lơ. Ta không trách nàng. Nàng thần thái bi thương nhưng lại kiên định. Hoàn mỹ tạo nên một cái vì tình yêu mà ẩn nha. Tha thứ lại si tình hình tượng. Lê Nam Giác mười phần động dung mà nhìn xem nàng. Lê hiểu. Nàng dự cảm không xa. Người này quả nhiên có thể trở thành triển gia ấm một đời chi địch. Thật hy vọng triển gia ấm sớm một chút ra a. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75. Đồng quy vu tận thần thao tác. Ngươi thực ngố. Liền trận pháp này đều vải không tốt. Chim sẻ tinh cắn quả tá. Ở bên kia chỉ trỏ. Tôn Thủy sờ lên đầu của mình. Bản thân hắn thiên phú cũng không tính tố. Cho nên bái sư nhiều năm như va. Đều không có bị cách nào môn phái nhận lấy. Vẫn là Lê Hiểu nhìn hắn thực sự chấp nha. Tăng thêm cần một cái hỗ trợ trợ thơ. Mới thu xuống dưới. A thử lại lần nữa. Hắn ngữ khí kiên định. Hắn đã đem thái hư tầng thứ nhất công pháp cho học sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Tại Lê Hiểu dưới sự chỉ dơ, dơ quy quy y, e. Hắn tốt xấu có thể tại thể nội sinh ra một chút linh lự. Đồng thời hiểu được chuyển hóa thành pháp lực. Lê Hiểu mấy ngày nay dứt khoát cho hắn mấy cái cha. Để hắn học được bày cha. Ở trong quá trình nà. Cũng có khả năng thông hiểu đạo lơ. Có thể để cho hắn đối với. Thái hư. Công tông pháp có càng sâu tầng lý giải. Dù sao những này huyễn cha. Lúc ấy nghe nói đều là thoát thai từ thái hư kín. Công pháp đồng nơ gơ u y e. Từ đây suy ra mà biết phía sơn u, v, quy, quy, o. Nhất định có thể nhiều bổ ích. Nói đế. Dạy bảo Tôn Thủy thời sơ, dơ, quy, quy, y, e. Lê Hiểu tương đương cũng ôn tập một la. Nguyên bản ngưng trệ không tiến tu hành cũng có buông lòng dấu hiệu. Nàng chưa phát giác có chút buồn bực. Nàng giống như không có tại Vân Miêu xem lưu truyền xuống trong cổ thư thấy qua tương tự tình huống. Chẳng lẽ là nàng tương đối đặc thù? Nàng chỗ đặc thù lại ở đâu? Trong lòng nàng mặc dù có không ít nghi va. Nhưng tu hành bổ ích là chuyện tố. Bởi vậy nàng cũng vui vẻ được nhiều dạy bảo Tôn Thủy một chút. Cũng may Tôn Thủy mặc dù không thông minh. Không có gì thiên phơ. Nhưng tốt xấu chịu cố gắng. Vững vàng phía sơ u, v, quy, quy, o. Cũng chưa hẳn không có hy vọng tiến thêm một bước. Nàng cầm lấy. Thái hư. Tầng thứ 6 công phá. Nhất cổ tác khí tu luyện. Thái hư hết thầy có 9 tầng. Nhưng đằng sau 2 tầng công pháp giống như có lẽ đã thất lạ. Vân Miêu xem cũng chỉ có 7 tầng. Lê Hiểu trước đó tu luyện tới tầng thứ na. Lấy tuổi của nàng. Có thể có cái này tu hành đã là thiên tài trong thiên tài. Nói đế, nàng đối với trong truyền thuyết Thái Hư Kính cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Thái Hư Kính lúc ban đầu là rơi vào Vân Miêu Sơ. Cũng bởi vì sự tồn tại của nơ, mới khiến cho Vân Miêu Sơn bên trên linh khí so địa phương khác đều muốn tới rồi rào. Còn có nghe đồn nó, Thái hư kính nhưng thật ra là thần khí. Nhưng cho dù là lúc ban đầu thành lập Vân Miêu xem quán chơi, cũng chỉ có được quá ngắn tạm thời ánh sáng. Đại khái là thần vật tự hối nguyên nha. Không có mấy ngà, Thái hư kính liền một cách tự nhiên biến ma. Từ đây không còn xuất hiện tại người trước. Mặc dù các đời quán chủ đã từng cố gắng tìm kiếm ơ, nhưng lại vẫn không có tìm tới manh mối. Lê Hiểu Kỳ thật cũng muốn gặp Thái hư kính. Nàng tự tin tự mình tu luyện đến công pháp tầng thứ 7 hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là có thể cầm tới Thái hư kính, nói không chừng liền có thể tự mình bổ xong tục mất đi công pháp. Không có đạo lý giống nàng dạng này thiên tài trong thiên tài làm không được. Không xa. Nàng chính là như thế tràn ngập tự tin. Nàng nói với Tôn Thủy. Ảng hảo tu lơ u y e. Có không hiểu liền hỏi tiểu tước. Chim sẻ tinh có chút kiêu ngạo mà lớn ngự. Không xa. Có thể hỏi ta. Lê Hiểu cầm tông phá. Dặn dò bọn họ không có đại sự không cho phép quấy rầy nàn. Sau đó liền chui tiến gian phòng bên trong tu luyện đi. Nằm ngoài dự liệu của nàn. Lần này tu luyện so trong tưởng tượng thuận lợi hơn một chút. Có loại nước chảy thành sông cảm giác. Nàng thuận lợi tiến vào tầng thứ 6. Điều này cũng làm cho thực lực của nàng có bay vọt về chất. Trước kia Lê Hiểu muốn làm cái huyễn tra, đều phải trước đó sớm bố trí tố. Hiện tại thì dễ như trở bàn tay. Nàng đi đến trước gơ u, v, quy, quy, o, nơ. Tay hướng trên mặt của mình một vòn. Trong gương nàng liền đổi một bộ khuôn ma. Khuôn mặt tròn vơ. Cái mũi tiểu xà. Con mắt tràn ngập linh khơ. Gương mặt này thình lình cùng chim sẻ tinh biến hóa có chút tương tê. Chỉ là nhìn so với nàng càng thành thục. Nếu như nói chim sẻ tinh bề ngoài nhìn qua giống học sinh cấp 2. Kia nàng tốt xấu giống sinh viên một chút. Ơ! Chim sẻ tinh coi như trưởng than. Khẳng định cũng là một mét na. Không có khả năng có được nàng tốt như vậy dáng người. Lê Hiểu tại thân thể cũng tăng thêm huyến thua. Trong gương nàn. Thân cao trong nháy mắt biến thành 15. Bầu ngực vẫn như cũ bằng phẳng. Rất tú. Làm xong. Lần đầu thí nghiệm thành côn. Làm cho nàng hết sức vui vẻ. Có lẽ là bởi vì thực lực vừa có bay vọt về cha. Làm cho nàng hiện tại ở vào một loại lâng lâng trạng thái. Tựa như là uống sơ u, v, quy, quy, o. Có chút hơi say sơ u, v, quy, quy, o. Có loại nàng lúc này vô địch thiên hạ cảm giác. Nàng đẩy cửa phòng sơ. Từ trên thang lầu mạn mạn đi xuống. Chính chơi game chim sẻ tinh nghe được động tĩnh. Nghiêng đầu sang chỗ khá. Làm nàng nhìn thấy Lê Hiểu lũ. Tròn căng con mắt chừng đến lớn nha. G-U-V-K-Q-Q-O. Ngươi. Ngươi là ai? Làm sao cùng ta có chút giống? Hiểu hiểu đâu? Tại nàng khái niệm bên trong. Biến hóa tướng mạo đây là yêu tài sơ. Nhân loại rất khó làm sơ. Dơ quy quy u. V quy quy o. Lại thêm Lê Hiểu tận lực thay đổi khí tức của mình. Dẫn đến chim sẻ tinh hoàn toàn không nhận ra nàng tới. Lê Hiểu lộ ra chim sẻ tinh bình thường thần thái. Gieo hiểu nàng trở về. Ngươi thực ngốc. Liền cái này cũng không phát hiện sao. Nàng ánh mắt rơi vào chim sẻ trên tha. Phát hiện sau lưng nàng bay nhảy lấy một con tròn vo mập mạp hỉ thước. Nàng lòng có cảm giác. Nhìn tới tu hành đột phá về sau cũng là có chỗ tố. Bình thường huyễn thuật cũng không cách nào giấu riêng được con mắt của nàng. Cho nên nàng vài phút có thể nhìn ra chim sẻ tinh nguyên hình. Chim sẻ tinh trực tiếp ngây nơ gơ u v quy quy o. Tin tức này nện đến nàng đầu óc chóng mặt. Hiểu hiểu nàng đi rồi. Xuyên về thế giới cũ bên trong sao. Kia nàng làm sao bây giờ? Nàng chép miệng. Có loại xung động muốn khóc. Ô ô. Hiểu hiểu thật quá phận. Đã muốn đơ. Mang nàng cùng đi a. Nàng một người ở chỗ này thế do. Nói không chừng ngày nào liền bị đạo sĩ bắt lại. Nàng cũng không có hoài nghi nàn. dù sao trong lòng nàn. Hiểu hiểu không gì làm không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Tìm tới phương pháp trở về cũng bình thường. Thế nhưng là hiểu hiểu mình trở vơ. Đều không thông báo nàng một tiếng. Nàng còn ngoan ngoãn chỉ đạo Tôn Thủy tu luyện. Nàng hiện tại chính là ủy khuất. Rất ủy khuất. Cảm xúc vừa ra tớ. Kim đậu đậu cũng rơi xuống. Nàng một bên thúc tha thúc thí. Vừa nói. Ai ngươi là a? Làm sao cùng ta giống thế? Lê Hiểu cười cơ u, v, quy, quy, o. Cơ u, v, quy, quy, o, y đoán. Nàng nhìn chung quanh bốn phía một vòn. Nhìn thấy trong tủ kiến đồ ăn vặt nhét tràn đa. Liền biết chim sẻ tinh khoảng thời gian này thừa dịp nàng tu luyện không có rảnh quan tâm nàng. Ở bên kia liều mạng ăn đồ ăn vặt đâu. Chim sẻ tinh ngừng lại tiếng khó. Bạch bạch nộn nộn trên mặt còn mang theo nước mà. Miệng nàng môi có chút mở ra. Lê Hiểu rất chờ mong nghe trả lời thuyết phục của nàng. Chim sẻ tinh có thể hay không hoài nghi nàng là nàng thất lạc nhiều năm cùng một ổ sinh ra chim sẻ đâu. Một giây xa. Chim sẻ tinh biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. G-U-V-K-Q-Q-O. Ngươi có phải hay không là ta của tương lai? Ngươi nhỉ? Ngươi khói mắt bên kia nốt ruồi cùng trên mặt ta giống nhau như đúc. Càng đừng đề cập nàng nhìn thấy nàng thường có loại cảm giác thân thiết. Nàng càng ngơ. Vượt cảm thấy là chuyện như thế. Lê Hiểu khói miệng giật một cá. Nguyên bản duy trì biểu lộ suýt nữa phá công. Gia hỏa này không hổ là viết tiểu tê, hơ, u, y, e. Não động chính là lớn. Một giây xa. Chim sẻ tinh bộc phát ra gào khó. Khóc tiếng điếc tai nhức ấp. Ô! Ta trưởng thành về xa. Vóc dáng vẫn là như vậy thấp sao? Thế mà mới cao lớn 3 cm. Mà lại dáng người còn như vậy bin. Cùng không có phát dục đồng dạng. Nàng chỗ có quan hệ với tương lai à tưởng bị lãnh khốc đánh vơ. Không khỏi buồn bên trong cho tới bây giờ. Lê Hiểu im lặng. Nguyên lai nàng khóc đến thương tâm như va. Liền vì nguyên nhân này. Vừa mới nghe được nàng trở về nguyên tới thế giới tin tứ. Chim sẻ tinh đều không có khóc lợi hại như vậy. Nghĩ như va. Lê Hiểu trong lòng nhất thời không thăng bằng. Nhìn không được đưa tay bóp mặt của nàng. Bóp bóp bóp. Lại nhiều bóp mấy lần. Xúc cảm thật tốt. Làm cho nàng nhìn không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Lại nhiều ngắt đến mấy lần. Các loại bóp đủ vốn về xa. Lê Hiểu mới thỏa mãn biến trở về nguyên bản bộ dáng. Đối mặt chim sẻ tinh ủy khuất lên áng ánh mà. Nàng lẽ thẳng khí hùng nói ra. Chúng ta quen biết đã lâu như va. Cũng có hơn 10 na. Ngươi ngay cả ta đều nhận không sơ. Ngươi có ý tốt khóc. Chim sẻ tinh ngấm lạ. Lập tức cảm thấy có chút đuối lơ. Không lên tiếng. Chỉ là ủy khuất lau sạch nước mắt. Xeo hơn y e. Ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Lê Hiểu khóe miệng vỉnh lê. Dùng 10 phần bình thản giọng điệu nói ra. A cũng không bơ y e. Đột phá đến tầng thứ 6 về xa. Liền phát hiện mình có thể làm được. Nàng một lần nữa đưa điện thoại di động nạp điện một chú. Khởi động máy về xa. Thời gian biểu hiện hiện tại là ngày 23 tháng 1. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng tu luyện nhanh 2 tuần. Trong điện thoại di động có không ít thông cuộc gọi nhơ. Lê Hiểu một trận thông đánh ơ. Báo cách bình an. Nàng quay đầu hỏi chim sẻ tinh. An ngươi cơ là lúc nào? Chim sẻ tinh nói ra. Ô 27A. Nàng nguyên vốn chuẩn bị số 25 Lê Hiểu không còn sơ. Nàng liền tự mình đi đặt trước vé máy bay quá khơ. Dù sao nàng hiện tại cũng có thân phận chứng. Không sợ bị làm hắc hồ. May mắn Lê Hiểu sớm ra. Lê Hiểu khẽ vuốt ca. U, B, K, W, W, O. Ta đến lúc đó cùng ngươi cùng đơ. Lấy tỷ tỷ ngươi danh nghĩa. Nàng khóe môi ngoắc ngoa. Ồ sao muội muội ta mới 16 T U O. Vẫn là vị thành nơ y e. Ta đương nhiên không yên lòng. Thả chim sẻ tinh mình đơ. Nàng cũng thật sự không quá yên ta. Cái thằng này chính là cái thiếu toàn cơ ba. Bị khi phụ cũng không phát hiện. Nàng nuôi sủng va. Coi như bị khi phơ. Cũng chỉ có thể là nàng khi dễ. Chim sẻ tinh có chút xoắn xuýt. Một phương diện có Lê Hiểu Tạ. Nàng sẽ càng an tâm. Nhưng một phương diện khá. Nàng lại muốn tự mình một nơi gơ u, v, quy, quy, o. Có thể thả bay chính mình. Coi như khi dễ nơi gơ u, v, quy, quy, o. Cũng không cần lo lắng Lê Hiểu biết. Thật phiền não nha. Lê Hiểu cách này. Ra tê, dơ u, v, quy, quy, o, nơi. Trực tiếp đỉnh xong hai tấm vé phi cơ. Nàng thuận miệng hỏi chim sẻ tin. Ấy ngày nay có xảy ra chuyện gì sao? Nói bóng gió chính là. Lê gia có không có chuyện gì không vu. Nói ra làm cho nàng vui vẻ một chút. Ó à. Chim sẻ tinh bị nhắc nhở về xa. Lập tức nhớ lại. A Nam giác không phải đem ra Nam cho treo biển hành nghề chuyển nhượng nhơ. Nguyên bản sáng rực công ty giải trí muốn thu mua. Tốt lớn mạnh mình thực lự. Kết quả hiện tại không được. Sáng rực công ty giải trơ. Nguyên bản một mực bị Hoa Vũ cùng Gia Nam é. Tồn tại cảm không quá mạnh. Nhìn đối phương ý đồ thu mua Gia Nam cử đổn. Lão Tổng cũng là có giá ta. Muốn đại triển thân thủ. Lê Hiểu nghi hoặc hỏi. Ai làm sao thất bại rồi? Chẳng lẽ là triển gia ấm không nguyện ý? Chim sẻ tinh lắc đa. Dơ y e nơ gia ấm ngược lại nguyện ý. Nhưng Lê Thiên Phỉ không nguyện ý. Lê Hiểu nhiều ít có thể đoán được Lê Thiên Phỉ ý nghĩ. Hiện tại chuyển ra ấm không có cách nào ra mà. Công ty này nếu là chuyển nơi hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Bán tiền căn bản là tại Lê Nam Giác bên kia nguyên bản mở công ty cũng là Lê Nam Giác xuất T, I, E. Hắn coi như cầm đại bộ pha. Người khác cũng không thể chỉ trích. Lê Nam Giác hiện ở bên người nhiều nữ nhân như va. Lê Thiên Phỉ đương nhiên không vui nhìn thấy những nữ nhân kia dùng đến số tiền kia. An làm sao pha trộn. Mặc dù Lê Thiên Phỉ đích thật là rất an hiểu một khóc hai nháo ba treo nơ gơ u v quy quy o. Nhưng trực tiếp pha trộn trên buôn bán hợp tá. Cũng rất khó đi. Đã mất đi cái gọi là cẩm lý quang man. Lại có bao nhiêu người nguyện ý bán nàng mặt mũi đâu. Chim sẻ tinh cố nén cơn u, v, quy, quy, o. Nàng lúc ấy biết đến thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Cũng suýt nữa bị nàng tao thao tác cho lóe eo. Nàng chạy tới thực tên báo cáo ra Nam công ty trốn thuế lậu thu. Hiện tại cấp trên bắt đầu điều tra. Hù khù khù. Cho dù là lê hơn y, e. Đều kém chút bị nước bọt cho bị xa. Cái này là bực nào đồng quy vu tận thao tác a. Nhất là có thể thấy dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Lê Thiên Phỉ thật sự đối với Lê Nam Giác một chút cha con chi tình cũng không cơ. Bằng không thì cũng sẽ không ninh khả đả thương địch thủ một ngà. Tự tổn 800. Mà lại Lê Thiên Phỉ làm Lê Nam Giác cùng triển ra ấm nữ nhơ. Hai người này sẽ không giấu riêng nàn. Nàng đối với công ty sự vụ nhiều ít thanh một chú. Nhất cử báo một cách chuẩn. Lê Thiên Phơ. Quả nhiên là kẻ hung hãn. Chỉ là phần này hung ác đặt ở Lê Nam Giác trên tha. Để Lê Hiểu thấy thế nào làm sao thống khóa. Đều muốn vì nàng uống cạn một chén lớn. Lê Hiểu lần đầu đối với Lê Thiên Phỉ sinh ra kính nể tâm tình. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Hù khủ khục. Lê Thiên Phỉ bởi vì ho kịch liệt mà bộ mặt đỏ bừng. Nàng nắm tay đặt ở trên trá. Quả nhiên nàng nhiệt độ còn không có lui. Khoảng thời gian nào. Nàng tự mình một người ở một cái hai phòng ngủ một phòng khách trong phòng. Một cái không có chú. Liền cảm mạo nóng sốt. bởi vì không nghĩ mỗi đoạn thời gian giao tiền thuê như. Lê Thiên Phỉ dứt khoát đem cái này căn phòng cho ra mua. Bên này khu vương u, v, quy, quy. Phòng ở lại như. Một bộ cũng liền 1 triệu tả hữu. Nàng hít mũi một cá. Cái mũi hơi buồn phiền nhé. Làm cho nàng tâm tình càng phát ra bực bộ. Ủy khuất cảm xúc giống như là thủy triều lan tràn sơ. Làm cho nàng rất nhớ hào hào khóc một trận. Nếu là lúc tê, sơ, u, v, quy, quy, o. Nàng tùy tiện hắt cái gì hơ. Chính là người cả nhà trong mắt đại sơ. Tất cả mọi người sẽ vây quanh nàng xoay quanh. Kết quả hiện tại tự mình một người ở tại chật hẹp căn phòng bên trong. Ở trong mắt Lê Thiên Sơ. Cái này 2 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ở cộng lại cũng chỉ có phòng nàng diện tích lớn. Không chỉ có ngã bệnh. Còn vừa khát lại đói. Trên đời này chân chính quan tâm nàng nơ gơ u v quy quy o. Hoặc là không có ở đa. Hoặc là tự thân khó đảm bảo. Không có cách nào lấy được tự sơ. Làm cho nàng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi một người. Nàng mở ra điện thoại. Nhìn thấy có mấy tin nhắn tiến vào. Nàng vỗ vỗ mặt mình. Mừng sơ. Ấm mở xem xé. Là 2 đầu mấy tin nhắn. Trong đó 1 đầu là thẻ ngân hàng nhắc nhở doanh thu 100 triệu. Khóe miệng nàng vểnh lê. Nàng kia mấy phòng nhơ. Đã thành công bán ra 80 tê, dơ, y, e. Khoảng thời gian này đầu tư về xa. Tài vận phá trần nàng đã thuận lợi gỡ vố. Lại thêm cách này 100 tê, dơ, y, e. Chính là 200 triệu 6 triệu. Nàng đem có nhiều hơn vốn liếng đi kiếm tiền. Chỉ muốn tiếp tụ. Nàng tài sản liền có thể lật rất nhiều la. Nói không chừng còn có thể vượt qua Lê Hiểu. Nàng đáng tiếc nhất chính là mình tên chỗ tiếp theo biệt thự lớ. Nguyên bản tuột tay bán ít nhất có thể bán cái 3-4 ngàn vạ. Hết lần này tới lần khác tao ngộ hỏa hỏa. Mặc dù sửa chữa ơ. Nhưng vẫn như cũ có thật nhiều không như. Chỉ có thể tùy tiện bán. Nàng lại ấm mở một cái khác cái tin nhắn. Cái này tin nhắn là Lê Nam Giác phát tớ. Phía trên chỉ có 1 câu. Cha con tình ta. Tự giải quyết cho tốt. Lê Thiên Phỉ nguyên bản nộ cười thản nhiên che ra. Lạnh hừ một tiếng. Rõ ràng là ba trước đối nàng bất nha. Lúc này có ý tốt bày ra bản thân là người bị hại tư thái. Nàng không nghĩ tới ba thế mà lại đem ra nam cho treo biển hành nghề chuyển nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Công ty này không chỉ có ngưng tụ mụ tâm hơ, u, y, e. Vẫn là bọn hắn tình yêu chứng minh. Ở trong mắt nàn, cử động này không thể nghi ngờ là tại tuyên cá. Hắn cùng mụ tình cảm kết thúc. Bị phẫn nộ choáng váng đầu óc nàng chạy tới công ty tìm ba bơ. Cùng hắn đàm phán. Nàng đằng sau thậm chí nguyện ý lui lại 1 bơ u, v, quy, quy, o. Đồng ý chuyển nhượng công ty. Nhưng điều kiện tiên quyết là mụ kia bộ phận cổ phần đến chuyển đổi thành tiền làm cho nàng hỗ trợ thơ. Kết quả lại bị ba cự tuyệt. Thậm chí nàng còn thăm dò được ba đã cho Lâm Chiêu Tịch mua phòng ở, thậm chí ghi tạc Lâm Chiêu Tịch danh nghĩa. Trong miệng nói công ty Tần tài chính mà tương mụ tất cả tâm huyết chiếm làm của riêng ba bơ. Một phương diện khác lại nguyện ý cho những nữ nhân khác dùng tiền. Lê Thiên Phỉ là thật sự hận lên Lê Nam Giá. Thậm chí có thể cảm nhận được Lê Hiểu trước kia tâm tình. Làm một cách nam nhân tuyệt tình thời dơ quy quy y e. Là như thế mặt dày vô sỉ. Tại cửu hận điều ta hơ y e. Nàng chạy tới thực tên báo cáo ra nam công ty trốn thuế lậu thu. Nàng ninh khả ngọc thạch câu pha. Cũng không nghĩ số tiền kia đến lúc đó tiện nghi Lâm Chiêu Tịch tiện nhân kia. Sự thật chứng minh. Một chiêu này hoàn toàn chính xác rất hữu hơ y e. Nguyên bản sáng rực thu mua kế hoạch cũng vì vậy mà bị ép bỏ dở. Liền ngay cả ba bơ. Cũng bởi vì lo lắng nàng liền Lê Thị Tổng công ty cùng một chỗ báo cá. Mà không thể không dùng tiền chắn miệng của nàng. 100 tê, sơ, y, e. Vẫn là thiếu một chút. Ba ba lúc trước phân cho Lê Hiểu có thể không chỉ chừng này. Mặc dù không cam ta, nhưng nàng cũng không dám thật báo cáo tổng công ty. Như va, nói không chừng cái khác cổ đông đều sẽ mua hung tới đối phó nàng. Nàng nhiều nhất chỉ có thể thừa cơ bắt chẹt một chút Lê Nam Giác. Được rồi. Dù sao nàng hiện tại đã có kiếm tiền vốn liếng. Lê Thiên Phỉ từ trên giường bò lê, cố hết sức vặn ra nước khoáng. Nước khoáng có chút băn, làm cho nàng nhịn không được dùng mình một cá. Cắn răng một cá, nàng đem thuốc cảm mạo nuốt. Ăn xong về xa, nàng bật máy tính lê, tuyển một nhà tình thế không tệ công ty. Nhớ ký công ty điện thoại. Mặc dù chỉ là mới phát công ty, làm lại là 10 phần có tiền cảnh bảo vệ môi trường hạng mục. Nàng cũng có hơi nghiên cứu hơn. Công ty bọn họ sắp đẩy ra sản phẩm nhìn rất lợi hại. Trước mắt thị trường tại khối này là trống không. Chỉ là nhà công ty này hiện tại cần đầu tư bỏ vố. Tốt khuyết trương đại quy mô. Nàng tiền này hẳn là đủ trở thành công ty này đại cổ đông. Bất quá nàng cũng không phải là rất lo lắng. Chuông đại sư kia ngũ dược vận tài pháp thuật vẫn là tương đối ngưu bứ. Nàng khoảng thời gian này tùy tiện loạn đầu tư đều có thể tài nguyên cồn cồn. Hiện tại nàng liền muốn làm một đợt lớn. Trong mắt của nàng bắn ra cuồng nhiệt quang mang. Nàng bây giờ tất cả hy vọng đều lần này đầu tư bên trên. Lê Hiểu nhìn một chút tới đưa các nàng đến sân bay Lữ Hải Than. Mặc dù vẫn như cũ không có cảm nhận được yêu khơ, nhưng lại có thể nhìn thấy sau lưng của hắn một cái cự đại ốt biển. Nàng cảm khái nói, G-U-I-E-N, lai ngươi là ốt biển à. Lữ Hải Thanh kém chút không có nhảy dựng lê. Hắn có chút khẩn trương nhìn một chút mình. Thần sắc mang ra một tia mờ mịt không có. Hắn vẫn là người bộ dáng, không có lộ ra nguyên hình à. Lê Hiểu cười khẽ một tiếng, không có việc gơ. Là ta tự mình nhìn ra được. Trừ tê. Hẳn là cũng không có nhiều người có thể nhìn ra. Lữ Hải Thanh phun ra một hơi thật dài. Thật sự nguy hiểm thật. Bị Lê Hiểu nhìn ra hắn ngược lại là không có gơ. Lê Hiểu chính mình cũng đem chim sẻ xác đáng nữ nhi nơ u to. Nhìn kia chim sẻ tinh bị nuôi tròn vơ. Có thể thấy được nàng đối với tinh quái một loại cũng không kỳ thơ. Bằng không thì bọn họ cũng sẽ không cùng nàng quan hệ tốt như vậy. Lữ Hải Thanh nói ra. Ai ngươi khẳng định nhìn không ra lão đại ta nguyên hình. Lê Hiểu xuất quan về xa. Còn chưa thấy qua thương minh. Bị kiểu nói là. Không khỏi có chút kích động. Hờ ta trở lại liền đi xem một chút. Lữ Hải Thanh lấy ra một tấm hình. Nói ra. Eo như các ngươi muốn đi tham gia kia. Y, e, mơ, ta. Trò chơi offline gặp mặt hoạt động. Có thể giúp ta nhìn xem có hay không người này sao? Hắn ngày hôm nay đặc biệt đưa Lê Hiểu cùng chim sẻ tinh đến sân ba. Cũng là vì cái này quan hệ. Chim sẻ tinh bình thường cũng chủ yếu chơi trò chơi này. Lê Hiểu tiếp nhận ảnh chụp. Trên tấm ảnh là một cái một đầu hoàng mao thiếu nơ y, e. Bộ dáng anh tua. Rất có vài phần kiệt ngạo bất tuần khí cha. Nhìn xem chính là cái tiểu soái ca. Lữ Hải Thanh thở dài. Y là ta một cách để đơ. Hắn trong nhà không sống dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Liền chạy ra khỏi đi. Hắn cũng rất thích chơi kiếm tâm cái trò chơi nà. Ta xem chừng lấy hắn thích náo nhiệt tính các. Hẳn là cũng sẽ đi ơ. Chỉ là ta hiện tại bận quá không có thời gian quá khứ bắt hắn. Đây chỉ là tiện tay mà thôi. Lê Hiểu một ngụm đồng ý. Làm trong nhà đồng dạng có chim sẻ tinh cái này hùng hài tử ra tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nàng nhìn xem Lữ Hải Thanh ở trước mặt nàng thở dài thở nga. Không khỏi có đồng mệnh tương liên cảm giác. Không đùn. Chim sẻ tinh có thể so sánh Lữ Hải Thanh để khôn hơn. Tốt xấu nàng không chơi rời nhà trốn đi bộ kỳ. Bằng không thì Lê Hiểu tuyệt đối đem nàng ném trong nổ. Làm cho nàng thanh tỉnh một chút. Lê Hiểu hỏi. Có gì cần chuyển cáo sao? Lữ Hải Thanh lộ ra thận trọng nụ cười u v q q o g u v q q o y liền hỏi ha. Bàn phím cùng sầu dơ y e n tự chọn một cái. Lê Hiểu ánh mắt trở nên cổ quá. Đây cũng là hung ác yêu một cái a. Nàng gật gật đa. Cũng khác biệt Lữ Hải Thanh nói nhảm nơ hơn y e. Trước qua Kiểm An, chim sẻ tinh cùng một lần lấy người về mặt thân phận máy ba. Không khỏi hết sức tò mơ. Trong mắt chuyển không nơ gơ u v q q nơ. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ lơ. Các loại lên máy ba. Chờ đợi cất cán. Nàng ngược lại đứng ngồi bất a. Càng không ngừng nhìn ngoài cửa sơ. Giống như tùy thời đều muốn rời đi. Lê Hiểu hỏi. G u v q q o y đang sợ sao? Chim sẻ tinh vẻ mặt cầu si. Gieo hơn y e. Có thể hay không rơi xuống a? Nàng lên mạng đã điều chơ. Tai nạn máy bay cũng không phải là không thể được. Cũng may mắn nàng chỉ là nhỏ giọng nó. Tăng thêm các nàng mua lại là khoang thương. Phụ cận người nghe không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Bằng không thì chỉ sợ muốn đối chim sẻ tinh cái miệng quả đen này trợn mắt nhìn. Lê Hiểu bó tay rồi một la. Rước ngươi cũng ngồi qua máy bay đi. Mặc dù là lấy sủng vật thân phận bị gửi vận chuyển. Chim sẻ tinh tiểu tiểu âm thanh nói ra. Ya không giống. Khi đó ta có cán. Ta biết bay à. Nhưng là nàng hiện tạ. Thậm chí không hiểu làm sao biến trở về nguyên hình. Vạn nhất rơi xuống làm sao bây giờ. Nàng muốn trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất ngã chết chim sẻ sao. Không muốn. Như va. Nàng tuyệt đối sẽ bởi vì cái này mất mặt sự tích truyền khắp toàn yêu giới. Lê Hiểu không thể không thừa nha. Nàng lời này thật đúng là có lý có cơ. Lô giới trước sau như một với bản thân mình. Nàng có chút không nói móc ra một chương phơ. Hướng trên tay nàng vơ. An này an tâm đi. Phù này là nàng tiện tay vẽ phi hành chú. Chim sẻ tinh rốt cuộc tiêu ngừng lại. Sự thật chứng minh. Chim sẻ tinh quá buồn lo vô cơ. Tai nạn máy bay xác suất vốn là rất tha. Mấy người bọn hắn không đến mức xui xẻo như vậy. Nàng máy bay hạ cánh về xa. Trực tiếp xe tải đi một khách sạn. Quán rượu này sát vách hội trường bị bao xuống sơ u, v, q q o. Làm sáng mai. I, e, mơ ta. Trò chơi offline hoạt động sân bãi. Bởi vì cái này duyên cơ. Khách sạn này hiện tại có thể nói là đầy ếp cả nơi g, u, v, q q o. Vào ở cũng không ít trò chơi người chơi. Giống 1000 khối trở xuống gian phòng. Một tuần trước đó liền đặt trước hết. Lê Hiểu mặc dù hôm qua mới đặt tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Lại không có người nào cùng nàng đỏ. Bởi vì nàng đặt trước chính là một buổi tối 16.000 phòng tổng thốn. Cho nên đặt phòng lúc 10 phần thuận lợi. Chim sẻ tinh bây giờ cùng nàng mỗi ngày ở biệt thự lớ. Phòng tổng thống cũng không cách nào làm cho nàng nhiều kinh ngạc. Nàng nằm trong chốc lát về xa. Lại bật máy tính lê. Tranh thủ thời gian lại nhiều tồn điểm bản thảo. Liền đi ra chơi đều không quên gõ chơ. Lê Hiểu cũng rất bội phục nghề nghiệp của nàng đạo đức. Nàng tìm tòi một chút kề bên này mỹ thự. Cuối cùng chọn chúng một nhà phong bình tương đối cao nước ngoài phòng ăn. Các loại chim sẻ tinh viết xong về xa. Nàng liền mang theo chim sẻ tinh đi ăn thật ngon một trận. Chim sẻ tinh nhất là thích nhà bọn hắn sữa chua cùng mì sợi tú. Còn gói mấy phần trở về làm ăn khui. Nàng mang theo đồ va. Thập phần vui vẻ. Nàng cảm thấy Hiểu Hiểu đi ra đến vậy rất tố. Có thể ăn được mà. Để nàng tự mình một nơi gơ u, v, quy, quy, o. Khẳng định không nỡ tốn tiền nhiều như vậy. Bọn họ vừa mới tiến khách sạn. Liền thấy một chiếc xe bản dài rôn. Ôi xe chậm rãi lái tớ. Kia tao bao xe sang trọn. Lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chim sẻ tinh nói ra. ớm biết hiểu hiểu cũng nên đem ngươi Lamborghini bắn tới. Ngươi đây chính là bản số lượng có hạn. Toàn cầu không có mấy chiếc. Lê Hiểu im lặng. Từ thành phố sơ đến nơi đa. Cũng có 1.000 cây số A. Xe sang trọng đều muốn bị mở thành cũ xe. Xe ngừng lạ. Cửa xe mạn mạn mở ra. Bọn họ trước nhìn thấy một đôi thon dài trắng. Nón đôi chân già. Sau đó là trước sau lồi lõm dáng nơ gơ u v q q o. Cuối cùng là một chương cùng quốc tế người mẫu có phần có điểm giống ma. Để cho người ta không khỏi hướng cảm khái một câu xe sang trọng liền phải phối hợp mỹ nhân như vậy. Những mơ. Lê Hiểu rõ ràng từ đại mỹ nhân này phía xa. Thấy được một con cái đuôi diêu a diêu hổ lơ. Đây rõ ràng chính là một con hổ ly tinh. Nói cũng kỳ quá. Nàng luôn cảm thấy cái này hổ ly cho khí tức của nàng có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Khác một bên cửa xe cũng mở rơ. Từ trên ghế lái hạ đến một cái vóc người có chút tròn mập mạ. Kỳ thật mập mạp này ngũ quan không xa. Nhưng không chịu nổi một béo hủy tất cơ. Lại thêm cùng đại mỹ nhân đứng cùng một chơ. So sánh liền có chút thảm thiết. Một cái nam nhân càng là đấm ngực dậm chân. Con đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu A. Mập mạp kéo mỹ nha. Đứng thẳng lên ngự. Kiêu ngạo mà vào khách sạn. Chim sẻ tinh đánh giá cái kia mập mạ. Sau đó tung ra một ca. Gơ u y e nơ dương không mà. Còn là một sử nam A. Có nơ gơ u v q q o. Có xe sang trọng. Có mỹ nơ. Thoạt nhìn như là người sinh người thắn. Kỳ thật vẫn là cái không có kinh nghiệm tiểu sử nam. Chim sẻ tinh cương nói xong lời nà. Liền một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vơ. A nói xa. Hắn thế nào thấy như vậy nhìn quen mà. Hắn không chính là chúng ta phục người kia dân tệ người chơi sao. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Canh thứ 3. Chim sẻ tinh là cái chính cống nói nơ hơn y e. Bình thường coi như không có chủ đề cũng sẽ cưỡng ép chế tạo ra chủ đề. Nàng nhàn hạ lúc không có chuyện gì là. Cũng thường thường cũng sẽ cùng nàng kể một ít trong trò chơi bát quái. Dựa theo nàng thuyết phá. Những này 818 so tiểu thuyết kịch bản còn đặc xa. Nàng thường thường lấy ra làm sáng tác tài liệu. Nàng lần này đối với offline gặp mặt như thế để buôn. Cũng là vì dễ dàng hơn thu thập tài liệu. Trong miệng nàng nhân dân tệ người chơi ít tên là. Gieo đến chỉ còn tiền. Giang hồ gọi đùa tiền cơ. Tiền ca bình thường tác phong cũng không chút nào thẹn ý. Chỉ cần có hắn tạ. Không khí đều giống như tràn đầy tiền tài khí tức. Toàn thân hắn vũ khí trang bơ. Tất cả đều là tốt nhất quý nha. Tại tiền tài lực lượng sơ u, v, q q o. Không có ai cạnh tranh qua được hắn. Nghe nói hắn vì chế tạo ra một thân mạnh nhất trang bơ. Trong trò chơi trước sau một năm cũng đập nghìn vạn lần. Hắn đối với tại người bên cạnh mình cũng từ không gieo ca y, e. Mặc dù hắn ảnh chụp bị lộ sơ. Là người mập mạ. Nhưng vẫn như cũ có không ít người chơi nguyện ý làm hắn tình duyên. Nguyên bản hắn có cái tình duyên tên là Y O Thổi Rơm Dạ Hương. Mọi người bình thường trực tiếp hô hương tê. Kết quả hai người anh em tiện sát người bên ngoài sau một thời gian nga. Hương tỷ đi theo một người khác dân tệ đại lão lôi trả. Để tiền ca thật mất mặt. Lần này gặp ma. Ba người này nghe nói đều muốn tới. Chim sẻ tinh giải quyết dứt khóa. A người này chỉ cần tập hợp một chơ. Hàng năm 818 liền dự định danh ngạc. Chỉ là không biết là tiền ca có tiền vẫn là Louis có tiền. Lê Hiểu suy tư một chút. Nói ra. Ấy không chừng đều không có ta có tiền. Chim sẻ tinh ngây ngốc một chút. Lời nói này tốt có đạo lý nha. Lê Hiểu hiện tại danh nghĩa tài sản tổng lại cũng có mấy trăm tê, dơ, y, e. có thể nói là người giàu bên trong người già. Mặc dù chưa có xếp hạng Hoa Quốc trước mơ U, V, Q, Q, O. Nhưng khinh thường quần hùng tổng không có vấn đề gì. Lê Hiểu Như có điều suy ngơ. Vị kia tiền ca là vì lấy lại danh dơ. Cho nên mới tìm như thế một đại mỹ nữ làm bạn gái sao. Chỉ là hắn đại khái không biết vị đại mỹ nữ kia. Cũng không phải cái gì người bình thường. Là một con hổ ly tinh a. Nàng lắc đa. Đi theo chim sẻ tinh cùng một chỗ trở về phòng. Đợi đến ngày thứ hai. Nàng lúc thức ra. Chim sẻ tinh đã sớm đổi lại quần áo mớ. Tinh thần phấn chấn. Nàng quần áo trên người cùng nàng trong trò chơi một bộ trang phục rất son. Chỉ thấy nàng diêm hai cái bao bao đa. Trên tóc dây cột tóc rủ u o nơ. Hiển đến gương mặt trắng nón đáng y e. Trên thân là màu vàng sáng vá. Chiều dài đến đầu gối vì trơ. Thấy thế nào đều là manh đát đát tiểu la lịa. Lê Hiểu nhìn nàng quần áo cũng không quá pha. Cũng liền lười nói cái gì. Út nào mua. Chim sẻ tinh hít chia đều ngự. Ào lúc ngươi bế quan ta lên mạng mua mấy bộ. Lê Hiểu nhắc nhở nàn. Gơ u, v, quy, quy, o, y, áo khoác nhớ kỹ mặc vào. Mặc dù ta biết ngươi không sợ lạnh. Nhưng bên ngoài thời tiết 5 độ trở u, o, nơ. Nhân loại bình thường là sẽ không xuyên như thế đơn bạc. Trong hội trường hẳn là có hơi ớ. Ngươi đến lúc đó lại thoát áo khoác cũng có thể. Đã muốn làm con nơ gơ u, v, quy, quy, o. Đương nhiên phải giả bộ giống một chú. Đừng vài phút lòi đuôi. Chim sẻ tinh gật gật đa. Từ trong dương hành lý lay ra một kiện nhìn liền rất giữ ấm áo lôn. Hướng trên thân khẽ quấn. Lê Hiểu cũng đổi tương đối là ít nổi danh quần ác. Kính dâm che kín nửa gương mà. Sau đó cùng chim sẻ tinh cùng lúc xuất phát. Dựa theo chim sẻ tinh thuyết phá. Offline hội gặp mặt là buổi chiều mới bắt đa. Buổi sáng căn bản là trò chơi quan phương an bài một chút hoạt động. Nàng kia phục ban đêm còn có một cái người chơi liên hoan hoạt động. Các loại đi ra ngoa. Đang dám thì khí không thấy được góc chế. Lê Hiểu hướng trên mặt của mình một vòn. Liền đổi một chương cùng chim sẻ tinh có mấy phần giống nhau mà. Đúng lúc là nàng tu hành đại thành lúc biến bộ dáng. Lúc ấy còn đem chim sẻ tinh cho hồ lộng cơ. Làm cho nàng tưởng rằng mấy năm sau chính mình. Gương mặt này lấy ra làm chim sẻ tinh tỉ tỉ thật sự quá có sức thuyết phục. Không có các. Lê Hiểu nàng nguyên bản mà. Nhờ triển ra ấm phú. Danh khí vẫn còn lớ. Nàng sợ đến lúc đó dễ dàng bị nhận ra. Nàng một cách buổi sáng tận bồi tiếp chim sẻ tinh đi chơi. Trò chơi quan phương vẫn là rất dụng ta. Làm rất nhiều tràng cảnh đều là trong trò chơi. Giống như đú. Để cho người ta có loại xuyên việt về trò chơi cảm giác. Chim sẻ tinh chơi đến đặc biệt vui vơ. Thỉnh thoảng lại chụp hình. Xếp hàng tìm diễn viên lồng tiếng ký tê. Liền như là phổ thông trò chơi người chơi đồng dạng. Nàng xem ra chính là mềm nhu đáng yêu la lị bộ dán. Mặt tròn lại cảm giác thân thiết mười pha. Trêu đến một chút chụp ảnh chung cô sơ cũng nhìn không được nghĩ bóp một thanh mặt của nàng. Cái kia cốt sang nương tử cốt hào hào. Ta muốn tìm tiểu tỷ tỷ ký tên. Sang nương tử là trò chơi kịch bản bên trong một nhân va. Lúc này chim sẻ tinh hóa thành truy tinh fan hâm mộ. Lê Hiểu lười nhác cùng với nàng chạy khắp nơ. Cùng nàng hẹn xong địa điểm gặp ma. Liền bỏ mặt chính nàng đi chơi. Mà bản thân nàng. Thì trực tiếp đi quan phương làm một cách tràn ngập cổ phong hương vị tửu quán bên trong uống đồ uống. Đi rồi một cách buổi sáng. Thật đúng là có chút mệt mỏi. Nói đế. Tiệm rượu này bên trong ra ngoài ý định khách nhân không nhiều a. Các loại Lê Hiểu nhìn thực đơn về xa. Đều không còn gì để nó. Khó trách không có người nào tới. Nơi này đầu đồ vật cũng quá đắt đơ. Đồ uống đều là 100 đi lên. So ra mà nó. Cái khác nghĩ đối với tiện nghi đồ uống sạp hàng liền đầy ếp cả người. Nàng một bên nhà gian. một bên điểm một chiếc 200 khối trà. Nơi này đầu quý nhất chính là rượu giao đô. Hiển nhiên tình nhân đặc quân. Hai chén muốn 1.000. Lê Hiểu đều muốn nhà rãnh quan phương đoạt tiền đoạt điên rồi. Đang chờ đợi trà bên trên quá trình bên tròn. Nàng cúi đầu xoát điện thoại di động nhìn giải trí tin tức. Đột nhiên một cỗ hỗn hợp có mùi máu tươi mùi hôi thối truyền tớ. Lê Hiểu ngẩng đa. Lại nhìn thấy một nam một nữ đi vào trong điếm. Nam mái tóc màu vàng ăn. Nhìn từ ngoài là cái người ngoại quốc. Dung mạo rất đẹp trai. Nữ mọc ra một trương mặc dù xinh đẹp nhưng không có nhận ra đầu người nổi tiếng trên mạng. Võng hồng. Ma. Cái cằm bởi vì chỉnh dung qua quan hệ nhìn không được tự nhiên. Mùi hôi thối là từ ngoại quốc Mỹ nam thân bên trên phát sơ. Sau lưng của hắn ầm ầm hiện ra con rơi dáng vẻ. Lê Hiểu híp híp ma. Đây là nước ngoài con rơi tinh. Hơn nữa còn là từng thấy máu. Bằng không thì cũng sẽ không có nồng đậm như vậy mùi thối. Hết lần này tới lần khác cái này mùi thố. Người bình thường còn ngửi không thấy. Mẹ. Hôn đến nàng đều có chút khó chịu. Một cái ngoại quốc con rơi tin. Chạy đến bọn họ Hoa Quốc đến Dương Hoa. Lá gan rất lớn nha. Hắn tiền bối không có dạy bảo qua hắn sao. Lê Hiểu lửa giận trong lòng từ từ đi lên bốc lên. Nàng rủ xuống con nơ gơ u v quy quy o. Ở trên người hắn lưu lại một chút ấm ký. Nàng đối với yêu cách gơ. Cũng không kỳ thơ. Nhưng điều kiện tiên quyết là không cho phép họ hại nhân loại. Giống hồ ly tinh kỳ. Bởi vì nàng khí tức sạch sẽ nguyên nha. Lê Hiểu cũng lười quan tâm nàng. Nhưng cái này con rơi tinh liền không đồng dạng. Con rơi tinh nữ nhân bên cạnh thân mật nói ra. Ao y. Chúng ta đợi xuống tới điểm rượu giao bôi thế nào. Ưng hương. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi điểm. Lê Hiểu nghe được cái này quen thuộc xưng huyện lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái này không phải liền là chim sẻ tinh tối hôm qua mới cùng nàng nhả rãnh qua 818 cố sự nhân vật chính sao. Nàng kia liều thuốc nhân dân tệ người chơi lao y. Cùng tiểu mập mạp trước tình duyên hương tỉ. Lô y một bên dỗ dành mình nữ nhân bên cạn. Ánh mắt hứng hờ đảo qua tiểu quá. Trong mắt mang theo nhàn nhạt xem thường. Những này Hoa Quốc nữ nhân thật tốt lừa gạt. Hắn chỉ cần giả ra có tiền quý công tử hình T-U-V-Q-Q-O-N. Lại thêm hắn trương này anh Tuấn mà. Hơi ngoát ngoát ngón ta. Đều không phí sứ. Liền có thể dễ dàng đem những nữ nhân này câu vào tay. Không uổng phí hắn vất vả tốn thời gian học kia khó đọc hoa ngữ. Ở trên mảnh đất nà. Không ai quản được ha. Hắn cũng không cần tuân thủ hấp huyết dự hiệp U. V quy quy o. Chỉ cần không xảy ra án mạng đế. Làm sao hút máu đều có thể. Nhất là hắn chơi trò chơi nà. Càng là thuận tiện hắn nhận biết càng nhiều máu hơn kho. Hắn những cái kia tiền bối thật sự là quá ngơ. Một mực lưu tại nguyên lai trong địa bàn cố chấp tuân thủ cách gọi là hiệp U. V quy quy o. Hoa Quốc mới thật sự là huyết tộc cõi yên vui. Đáng tiếc vị này hương hương. Nhìn bộ dáng vẫn dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Huyết dịch lại chẳng uống ngon chút nào. Chỉ hy vọng cái này cái gọi là trò chơi offline hội gặp mặt không muốn để hắn thất von. Như có thể tìm tới càng mỹ vị hơn huyết nguyên liền tốt. Hắn thầm nghĩ như va. Đột nhiên trong mũi ngửi được 10 phần mê người mùi máu. Lui con mắt màu xanh lam phát sáng lê. Nhìn ơ, hắn thấy được một vị xuyên màu trắng áo khoác nữ hà. Mặt có chút trò. Kia thơm ngọt tinh lực liền từ trên người nàng phát ra. Hắn liếm liếm khóe miệng. Nếu không phải bên người còn có hương hương tạ, hắn đã sớm tiến lên đáp lời. Bất quá không quan huyện chỉ cần ở trên người nàng lưu lại tiêu ca. Hắn liền có thể tìm tới nàng. Hắn nét mặt biểu lộ một vòng nụ cơ u. V quy quy o. Thấy hương hương không khỏi có chút hoa mắt thần rời. Mặc dù Louis xuất thủ không bằng tiền ca hào phong. Nhưng là hướng về phía gương mặt nà. nàng cũng nguyện ý cùng hắn kết ra. Nàng ngày hôm nay cùng hắn đi cùng một chơi, không biết để bao nhiêu người ghen ghét. Nghĩ tới đà, nàng kéo Louis cánh tay càng là quấn rồi mấy phần. Chợt Louis tư cảm giác được trên thân bỏng lê, hắn cúi đầu xem xé, lại là mình tây trang chẳng biết tại sao đột nhiên cháy rồ. Kia lửa phảng phất là hắn thiên rơi quy quy y cơ, để hắn vô ý thức bắt đầu run ra, chỉ muốn hóa thành nguyên hình chạy trốn. Hương Hương thấy thơ, hét lên một tiếng, liên tục không ngừng buông tay sơ. Cách Louis rất sợ mình cũng bị đốt. Louis biến xa, cố nén sợ hãi tâm tin, vội vàng bưng lên trên bàn nước hướng trên lửa tưới. Không trùng hợp chính lơ, hắn cầm cái này chén lại là sơ u, v, quy, quy, o. Một rồi xuống đơ, nguyên bản không lớn ngọn lửa lập tức vọt rất cao. Nếu không phải sợ bị người phát hiện mình không ồ, hắn sớm liền trực tiếp vận dụng năng lực đem hỏa diễm tiêu diệt. Hắn bên này động tính tự nhiên kinh động đến nhân viên công tác. Nhân viên công tác vội vàng cầm bình chữa lửa hướng về thân thể hắn phun. Các loại lửa sau khi dơ y, e. Nhân viên công tác có chút nhẹ nhàng thở sơ. Thằng Tố, chỉ là đốt chút quần á. Người không có việc gì. May mắn đông phục xuyên được nhiều. Nhân viên công tác cũng hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo vừa mới kia thế lử, người hẳn là sớm bị tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Hết lần này tới lần khác chỉ có quần áo đốt phá động. Chỉ là cái này êm đe, làm sao đột nhiên cháy rồi. Louis duy trì không được nguyên bản thân sĩ phong pha, sắc mặt rất đe. Không chỉ có hắn âu phục bị đốt ra lỗ lớ, trước mặt hắn tóc cũng bị cháy ru. Thấy thế nào làm sao chật vật. Hắn hít thở sâu một hơi, cắn răng nói: "A, về khách sạn đổi một bộ quần áo mới. Đây không phải Louis sao? Ngươi thế nào?" Tiểu mập mạp tiền ca nghe nói Louis cùng Hương Hương ở chỗ nà, liên tục không ngừng mang theo mình bạn gái tới khoe khoang. Mặc dù hắn bị Hương Hương cho từ bơ, nhưng hắn bạn gái so Hương Hương phiêu sáng hơn nhiều. Thậm chí có điểm giống thần tượng của hắn người mẫu Ái La. Mang ra mười phần có mặt mũi. Chờ hắn đến đa, nhìn thấy Louis cái này mất mặt bộ dáng, càng là nhìn không được ha ha phá lên cười. Louis mặt đen lê, chỉ là làm ánh mắt của hắn rơi vào tiểu mập mạp bên cạnh mỹ nhân lũ, cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Mỹ nữ này tướng mạo ngược lại là thứ y, e. Nhưng hương vị nghe đứng lên còn rất thơm. Hắn cả sửa lại một chút tóc của mình, hướng về phía đại mỹ nhân lộ ra tiêu sái nụ cơn u, v, quy, quy, o. A, có cái này vinh hạnh nhận biết ngươi sao? Đại mỹ nhân thản nhiên nói. Không có. Vừa mới bị Louis thèm nhỏ dãi ánh mắt cho buồn nôn đến Lê Hiểu Tiểu Tiểu dạy dỗ Louis một chút. Thâm tàng bất lộ. Nàng nhìn lên trước mặt Tu La Tràn, cho chim sẻ tinh phát cái tin nhắn. Nàng không phải thích nhất Tu La Tràn sao? Nơi này thì có hoàn mỹ tài liệu. Bên này Louis cùng tiền ca ở chỗ này nói chuyện hành động giao phong, trong lời nói vị mười phần. Bên kia chim sẻ tinh vội vã mà lôi kéo một cái tóc vàng thiếu niên chạy tới. Tóc vàng thiếu niên mà cùng Lữ Hải Thanh cho nàng trong hình kia mặt giống nhau như đúc, mà sau lưng của hắn tung bay một con cam mèo. Lê Hiểu Lâm vào trầm tư. Cho nên ốt biển đệ đơ, vì sao lại là một con cam mèo? Ồn, cái trò chơi này offline hoạt động rất có độc a. Tăng thêm chim sẻ tinh ở bên trong, đã xuất hiện 4 cái yêu đi. Những trò chơi này người chơi biết mình tình cảnh nguy hiểm như vậy sao? Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả: Trạch Miêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Vẫn là các ngươi yêu quái sẽ chơi. Chim sẻ tinh đem thiếu niên kéo tới về xa, vội vàng cùng Lê Hiểu giới thiệu một chút. Ây là trong trò chơi thường thường mang ta vào phó bản đại thần Hoàng Kim Me. Cũng là Lữ Hải Thanh đệ đệ. Sau đó nàng liền ngồi tại chơ. Con mắt tỏa sáng mà nhìn xem Tiền Ca cùng Louis hai người ở bên kia ngoài cười nhưng trong không cười lẫn nhau tổn hại. Tiền Ca. Gơm u, v, quy, quy, o, y, hôm nay tạo hình thật thời thượng. Có phải là xin cách nào danh sư làm tóc? Louis. Không có các. Vóc người tố. Tạo hình làm sao làm loạn còn không sợ. Tiền Ca. A huyện ta nhìn ngươi y phục này đốt thật lợi hại. Ngươi có mang dự bị sao? Có cần hay không ta đưa ngươi một bộ a? Louis. Hung cả. Y phục của ngươi lớn như va. Ta xuyên không vừa vặn. Không chỉ có là bọn huyện Hương Hương cùng Tiền Ca mang đến bạn gái hồ ly tinh ở giữa cũng tương tự là sấm sét vang do. Còn kém không có đồng thủ. Hương Hương. Y tỷ gương mặt này chỉnh còn thật đẹp mà. Là tìm cách nào chỉnh dung y sơ. Cho muội muội hỗ trợ tiến cử lên ha. Hồ ly tinh. Ừng hô tỷ tỷ của tê. Nhà ta đều là thiên sinh lệ cha. Không có ngươi xấu như vậy muội muội. Chỉnh dung quái cũng đừng loạn nhận thân thích. Đầu kia đấu võ mồm thua tiểu mập mạp cho nàng đưa tới một cái khen ngợi ánh mắt. Hương Hương cắn răng. Gơ u, v, quy, quy, o, y, mới chỉnh dung. Hồ ly tinh. Gơ u, v, quy, quy, o, y, cái cà. Cái mũ. Khóe mà. Bầu ngực đều làm phẫu thuật đơ. Chân của ngươi cũng chích đi. Cả nhiều như vậy chơ. Hẳn là tốn không ít tiền đi. Hương Hương tức giận đến mặt biến hình. A huyện ta có tiền chỉnh dung ngươi ven vét sao? Hồ ly tinh. Không ven vé. Chỉnh dung sau vẫn còn so sánh ta xấu nhân tài cần ven vét. Lê Hiểu nhìn không được cười ra tiếng. Cái này hồ ly tinh sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường. Nhìn kia Hương Hương bị tức đến độ muốn mắt trợn trắng. Bất quá hồ ly tinh thanh ơ. Nghe rất quen tai. Nàng tuyệt đối ở nơi nào nghe ơ. Chỉ là một lát nghĩ không ra. Lui đi đến Hương Hương trước mà. Nói ra. Ố. Chúng ta đi về trước đi. Vừa mới kia lử. Chẳng biết tại sao. Để hắn có loại từ trong lòng e nga. Hắn hiện tại cần muốn nhanh đi vơ. Một lần nữa bổ sung một điểm lực lượng. Mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ càn, nhưng vẫn như cố đến chú ý cẩn thận một chút. Phần này cẩn tha, cũng làm cho hắn đến bây giờ đều chưa từng bị Hoa Quốc bên này đạo sĩ hòa thượng phát hiện chỗ không ổn. Hương Hương đương nhiên cũng ước gì Louis đi nhanh lê. Vừa mới Louis con mắt tại mấy người trên thân kề ca, không khỏi làm cho nàng sinh ra mười phần cảm giác nguy cơ. Nàng lòng ham chiếm hữu mười phần nắm Louis ta. Vội vàng rời đi nơi này. Louis nhìn chung quanh một vòng hắn sẽ còn trở lại. Nghe đứng lên dễ uống nơ gơ u, v, quy, quy, o. Lập tức nhiều mấy vị đa. Để hắn không khỏi mong đợi đứng lên. Trên thực tế. Liền ngay cả mập mạp trên thân máu đều so Hương Hương ngọt. Chỉ là làm một nhan khốn. Coi như máu của hắn cho dù tốt uốn. Lui cũng không cách nào nắm lỗ mũi hạ miệng. Chim sẻ tinh ở bên kia rất chân thành làm bút ca. Sau khi làm son. Mới thỏa mãn nói ra. An chạy thật nhanh a. Lê Hiểu lạnh nhạt nói. Ngoi chiều hội gặp ma. Hắn nhất định sẽ đến. Các ngươi không phải ban đêm còn có một cái. Ai giang đông khứ phụ. Úp lai liên hoan sao? Chim sẻ tinh chỗ trò chơi phục danh tự là Ai Giang Đông Khơ? Tiền Ca nghe nói như thơ. Mắt sáng rực lên. Mấy người các ngươi cũng cùng ta cùng phục a. Hắn ánh mắt rơi vào chim sẻ tinh trên tha. Cười ha hả nói ra. Theo muội muội không cần trong nhà làm bài tập sao? Cũng không đi học chim sẻ tinh chừng mắt nhì. Trợn mắt nói mơ. Chúng ta dạng này học tha. Không cần làm bài tập cũng có thể thi hạng nhất. Ơ. Không xa. Thí sinh cũng chỉ có nàng cùng tôn thủ. Nàng thỏa thỏa mạnh hơn tôn thủ. Học thần nói chính là nàng. Tiền ca người có tiền này cũng không có gì giá đơ. Rất tốt tính nói ra. G, U, V, Quy, Quy, O, Y thích ăn thứ G. Nói với T. Ta để đám đầu bếp làm. Hắn nghĩ ngơ. Hời hợt nói. Êm nay chúng ta trò chơi phục liên hoa. Ta đã bao hết. Nguyên bản rượu hắn cũng muốn cùng một chỗ tú. Hết lần này tới lần khác kia lôi tay chân nhanh hơn ha. Sớm nói. Bất quá sân bãi cũng là hắn điên. Cho nên vẫn là hắn đè ép hắn một đầu. Nhất là ngày hôm nay còn chứng kiến Louis mất mặt dáng vơ. Để tiền ca tâm tình tốt hơn rồi. Chim sẻ tinh cũng không hiểu cái gì gọi khách khơ. Lập tức báo rất nhiều tên món ăn. Ta thích nướng thịt dê xếp hàng. Nướng sữa bồ câu. Bắc cực ngọt tôm. Tiêu đường bu đinh. Những này đều có sao. Lúc nói cơ hơ u y e. Con mắt lập lòe tỏa sán. Để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Tiền ca ngây ra một lũ. Vội vàng đưa vào điện thoại. Ghi xuống. Lê Hiểu vỗ vỗ chim sẻ tinh đa. Làm cho nàng có chừng có mực. Ra hỏa nà. Càng ngày càng thả bay chính mình a. Bất quá tiền này cơ. Tính tình thật sự rất không tê. Đối với chim sẻ tinh dạng này bề ngoài là tiểu hài tử người chơi. Cũng sẽ không tùy ý lừa gạt. Mà lại đơ. Hắn hôm qua cùng hồ ly tin. Vào ở một cái phòng. Đến bây giờ. Còn là sử na. Quả thực là kẻ có tiền bên trong dị loại. Nàng móc ra một chương phơ. Đưa cho tiền cơ. Roi mũi ta tương đối đáng ré. Đây là nhận lỗi. Cái này phù chú mang lấy dơ. Quyết mèo cùng hồ ly tinh đều vô ý thức sắc rụt lạ. Bọn họ có thể cảm ứng được phù chú trên thân ẩn chứa lực lượng. Cùng những sang hồ đó lừa đảo chữ như gà bới hoàn toàn khác bơ y e. Kia là hàng thật giá thật có thể tổn thương đến đồ vật của bọn họ. Tiền ca luôn luôn không quá sẽ cử tuyệt nữ hải tê. Mặc dù không quá tin tưởng cái này chữ như gà bớ. Nhưng vẫn là rất cho mặt mũi nhận la. Sau đó mang theo mình bạn gái Nana rời đi. Hắn đối với Nana vẫn là rất hài lòng. Không chỉ có dáng dấp thật đe. Mà lại sẽ đến sự tin. Rất cho hắn mặt mũi. Cũng không mua Louis sổ xác. Mặc dù ra giá cao dơ dơ quy quy y e. Nhưng số tiền kia vẫn là đáng giá. Chờ bọn hắn sau khi đơ. Lê Hiểu cũng không uống chơ. Mang theo chim sẻ tinh cùng quyết mèo rời khỏi nơi này tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Tìm cách không ai địa phương. Quyết mèo lúc này rất ngoa. Hắn cũng không cho là mình đánh không lại cô gái nà. Nhưng vạn nhất đánh thời điểm lộ ra nguyên hình sẽ không tố. Hắn còn muốn tiếp tục chơi đùa. Cũng không nỡ hắn cái kia tốn không ít tâm huyết tài khoản trò chơi. Hắn nhưng là. Ai Giang Đông Khơ. Đệ nhất đại thần. Mà lại cô gái này bên người đi theo kia tiểu y e. Liền che lấp mình yêu khí cũng không bơ y e. Đồ đần. Mà lại nàng vẫn là mình bình thường thường xuyên mang theo chơi tiểu đệ. Him con bà. Lê Hiểu đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ư Hải Thanh để cho ta mang cho ngươi lời nói. Quyết mèo nghe được danh tự nà. Thân thể phản xạ có điều kiện run một cá. Khóe miệng giật một cá. Nguyên tới vẫn là âm thanh ca bạn bè. Bất chi bất giá. Hắn đối với Lê Hiểu cảnh giác buông xuống rất nhiều. An muốn ta nói cái gì rồi. Sẽ không là muốn hắn cút nhanh lên trở về đi. Lê Hiểu nói ra. An nó. Bàn phím cùng sầu sơ y e nơ. Tự chọn một cái. Quyết mèo mặt lộ vẻ sầu khơ. Một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Lê Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Coi như để hắn quỳ bàn phím cùng sầu sơ y e nơ. Cũng không trở thành như thế đi. Mèo không phải thích nhất giấm bàn phím sao. Nhìn ra ý nghĩ của nàn. Quyết mèo phàn nàn nói. G u v q q o y không bơ y e. Âm thanh ca hắn đặc biệt hung áp. hắn là để cho ta vào phó bản thời dơ, dơ quy quy y e. Quỳ bàn phím sầu riêng. Dưới tình huống đơ, hắn làm sao có thể đánh tốt trò chơi. Khẳng định một thế anh danh đều hủy hoại. Lê Hiểu, quả nhiên vẫn là Lữ Hải Thanh sẽ chơi. Quyết mèo thở dài thở ngắn đi rồ. Một mặt khổ não. Lê Hiểu giống như đều có thể nhìn thấy lỗ tai của hắn rủ xuống. Chim sẻ tinh ngược lại là rất dáng vẻ cao hơn u, v, quy, quy, nơ. Nói ra, xeo hơn y, e. Ngươi biết không? Hắn chính là chúng ta trong trò chơi đại thần Hoàng Kim Mèo Đa. Chơi ra me siêu lợi hại. Thời cơ tóm đến đặc biệt ồ. Người giang hồ xưng hắn có được thần chi thủ. Lê Hiểu lườm nàng một chú. Gơ u, v, quy, quy, o, y cao hứng như vậy làm cái gì? Chim sẻ tinh nói ra. An không phải Lữ Hải Thanh đệ đệ sao? Nói rõ cũng là ốt biển y, e. Nếu là hắn về sao không hào hào mang ta vào phó bà. Xoát đến vật liệu không phân tê. Ta liền uy hiếp ha. Ăn hắn. Lê Hiểu lãnh khốc đánh vỡ nàng vọng tê u, v, quy, quy, o, nơ. Gơ u, v, quy, quy, o, y, suy nghĩ nơ, hơ, y, e. Bản thể hắn là quyết mèo. Các ngươi chim sẻ thiên địch. Ngươi bị hắn ăn còn tạm dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Còn muốn ăn ha? Trong mộng ăn sao? Người ta không chỉ có giống loài bên trên khắc chế nàn. Tu vi cũng cao hơn nàng nơ, hơ, y, e. Chim sẻ tinh chỉ có bị hắn khi dễ phần. Cách gọi là sấm sét giữa trời quang không có gì hơn như là. Chim sẻ tinh sắc mặt tái nhợt. Ha quá phận. Lại là quyết mèo. Nàng sợ nhất mè. Ưng dài những này yêu. Nàng như là xương đánh quả cơ. Thương tâm đến độ không tâm tình tiếp tục đi dạo. Sau đó giữa trưa nàng liền hóa đau buồn phẫn nộ làm thức ăn mơ u o. Kết quả ăn quá chống đơ. Buổi chiều chỉ có thể bỏ lỡ một loạt hoạt động. Tại trong tiểu điếm ăn tiêu thực phiến nghỉ ngơi. Lê Hiểu cũng là rất bội phục nàng. Chim sẻ tinh không ra khỏi cửa. Nàng cũng lười đơ. Thế là cũng đi theo ngốc khách sạn. Ủm cộc cộc. Tiếng đập cửa vang lê. Lê Hiểu mở cửa. Lại thấy là tiền ca bạn gái Nana. Nàng nghiêng tha. Để cho nàng đi vào. Nana ngây ra một lũ. Các loại cửa đóng lại mới lên tiếng. A chỉ là muốn nói với nơ gơ u. V, quy, quy, o. Ta đối với tiền ca không có ác ý. Cô bé này đưa tiền ca tấm bùa kia. Hắn tránh không được suy đoán có phải hay không là hướng về phía hắn đế. Cho nên mới vội vội vàng vàng tới cùng nàng giải thích. Nana nói ra. Y, e, nơ ca trước đó bạn gái bị cơ u, v, quy, quy, o. Ném đi mặt mũ. Thời gian ngắn trong vòn. Nghĩ tìm một cách có thể vượt trên hắn bạn gái trước bạn gái đến làm bộ bạn gái của ha. Ta liền tiếp việc nà. Ta không có ý định ra tay với ha. Ta có đạo đức nghề nghiệp. Không có các. Bọn họ yêu muốn tại xã hội loài người lẫn và. Cũng phải tuân thủ nhân loại quy tắc đi kiếm t i e. Hắn cái gì cũng không bơ y e. Chỉ có thể đã làm cái này. Lê Hiểu giọng điệu bình tĩnh. Ta biết, bằng không thì ngươi sớm không có ở đây. Hồ ly tinh này nếu là thật ra ta, Lê Hiểu nơi nào sẽ bỏ mặc nàng. Hồ ly tinh ánh mắt rơi vào chim sẻ tinh trên tha. Trên mặt lúm đồng tiền ẩn ẩn xuất hơn y, e. Y là muội muội của ngươi sao? Nàng thật đáng y, e. Ta trước đó cũng tại sơ thì cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Nàng cười lên lũ. Mang cho Lê Hiểu cảm giác quen thuộc liền càng đậm. Lại thêm thanh âm này. Lê Hiểu đột nhiên linh quang lóe lê. Chờ một chút. Nàng sẽ không là quyền nhất xâm cái kia chia tay bạn gái trước Tân Lộ Lộ A. Nàng đối với Tân Lộ Lộ ấn tượng mười phần khắc xa. Dù sao hai người hợp tác rất vui vơ. Còn từ trên người quyền nhất xâm kiếm lời một khoản tiền. Mặc dù mặt không son. Nhưng nếu như Tân Lộ Lộ là hồ ly tinh, biến hình thành những khác bộ dáng cũng là có khả năng. Nàng lúc ấy quả nhiên không phải hoa mắt. Tân Lộ Lộ chính là hồ ly tinh. Theo một ý nghĩa nào đơ, Tân Lộ Lộ cũng là rất lợi hại. Dựa vào làm bạn gái người đến kiếm tiền. Bởi vì loại này xem như lưỡng tình tương dơ UIE. Cũng không phải là lừa gạt tình cả. Lê Hiểu nhiều nhất chỉ có thể cảm khái nàng biết cách làm giàu. Nàng thần sắc vi dơ y e. An Lộ Lộ. Tân Lộ Lộ ngây ra một lú. Không nghĩ tới mình áo lót lập tức bị lộ. Biểu lộ khẽ bơ y e. Nàng sờ lên mặt mình. Vội vàng xuất ra tấm gương chiếu cơ hơ y e. Không có. Nàng hiện tại rõ ràng không phải Tân Lộ Lộ thời kỳ bộ dáng a. Lê Hiểu ho khan một tiếng. A là Lê Hiểu. Tân Lộ Lộ bừng tỉnh đại ngơ. À ngươi a, khó trách ngươi sẽ cùng cái này chim sẻ tinh cùng một chỗ. Chim sẻ tinh ở bên cạnh không phục nâng lên quai hàm. Làm sao tùy tiện một cái yêu đều có thể tùy tiện khám phá nàng chân thân. Bởi vì biết tìm tòi ngọn nơi gơ u o. Tân Lộ Lộ thần sắc buông lòng xuống. Lê Hiểu nói ra. Dù ngươi chỉ là giả vờ bạn gá, nhưng ngươi không sợ có khách nhân sẽ yêu nơi gơ u v q q o. Muốn làm giả hóa thật sao? Tân Lộ Lộ lộ ra ngượng ngùng cơ u v q q o. E không. Các loại cởi quần áo dơ. Bọn họ phát hiện ta so với bọn hắn lớn về xa. Liền sẽ không có ý tưởng này. Lê Hiểu. Vân va. Đây là một con nam hồ ly. Vẫn là các ngươi yêu quái sẽ chơi. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Ngươi thích dáng vơ. Ta tất cả đều có. Tân Lộ Lộ cảm khái nói. Gơ u v q q o i b i e. Chúng ta những này không có văn bằng y, e. Muốn kiếm tiền rất không dễ dàng a. Chim sẻ tinh lệch ra cái đầu bổ đao. Không có. Rất đơn giản a. Nàng hiện tại một tháng tiền thù lao thêm khen tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Cũng kém không nhiều có 100.000 đâu. Tân Lộ Lộ bị ngạnh một chú. Rất muốn cho cái này rõ ràng bị vòng nuôi đứng lên nhỏ chim sẻ một cái liếc ma. Làm ai cũng cùng nàng vận khí đồng dạng tố. Có thể có xinh đẹp lại lương thiện tiểu tỷ tỷ bao nuôi sao? Gây tờ. Hắn cũng muốn ăn bám a. Tân Lộ Lộ nói ra. A ngay từ đầu đi rời gạt. Kết quả vất vả rời nửa ngày không có kiếm bao nhiêu t i e. Người phụ trách còn nghĩ sờ ngực ta. Ta trong cơn tức giận liền từ chức. Không có các. Hồ ly tinh tự mang mị hoặc khí tràn. Coi như hắn cố gắng đã khống chơ. Cũng giống vậy. Cho nên hắn bình thường chọn lựa đối tượng đều là chọn lựa ý chí lực kiên định. Tỷ như hắn hiện tại hộ khách tiền cơ. Là cái trung nhị bệnh thiếu nơ y e. Tin tưởng vững chắc đến 30 tuổi vẫn là chỗ liền có thể trở thành đại ma pháp sơ. Loại này liền không cần lo lắng hộ khách sẽ yêu ha. Mà muốn hắn hiến thân. Ê sau ta nhìn thấy có một ít nơi gơ u, v, quy, quy, o. Ăn tết lúc lại thuê bạn gái trở về ứng phó ra tê, gơ u, v, quy, quy, o, nơ. Ta liền bắt đầu làm chuyến đi nà. Chậm rãi liền biến thành nghề nghiệp bạn gái. Kỳ thật lúc trước hắn cũng thử qua làm nghề nghiệp bạn cha. Nhưng đã từng có khách hộ yêu ha. Nhất định phải cùng với hắn một chơ. Vô luận hắn đi nơi nào đều có thể tìm tới cửa. Cuối cùng dọa đến hắn dứt khoát biến thành nữ hài bộ dán. Mới trốn qua một K.I.E. Hắn cũng không thể đem người nữ hài tử cho đánh ngất xỉu đi. Lê Hiểu H.T.U.I.E. Cái này cũng được. Tân Lộ Lộ cúi đầu S.U.O.N.E. Lộ ra một vòng ngượng ngùng cơ u, v, quy, quy, o. Hang qua nếu như ngươi ngày nào cần phải có người làm bộ bạn trai của nơi gơ u, v, quy, quy, o. Có thể tìm ta nha. Ngươi thích cách nào một minh tin. Ta đều có thể biến thành cùng loại hắn tướng mà. Lui có thể nhập phòng bế. Bên trên có thể tiến phòng. Hoặc là bằng hữu của ngươi ca. Cũng có thể đề cử tê. Cam đoan tuân thủ quy cơ. Tuyệt không dây dưa. Ta là rất có đạo đức nghề nghiệp. Hắn đem danh thiếp của mình đưa cho Lê Hiểu. Hồ ly tinh pháp thuật khác chỉ là bình thường. Duy chỉ có biến hóa này thuật có thể nói là tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Lê Hiểu trong đầu bỗng nhiên thổi qua một câu từng tại trên internet nhìn qua. Ngươi thích sáng vơ. Ta tất cả đều có. Câu nói này thật sự tương đương phù hợp hắn. Nàng nhận danh tê, hơ, y, e. Mỉm cơ, u, v, quy, quy, o. U, v, k, w, o, c. Tân lộ lộ quay người trước khi rời đơ. Còn chừng mắt nhì. Đưa cho nàng một cái rất ngọt. Lê Hiểu cúi đầu nhìn một chút danh tê, hơ, y, e. Trên danh thiếp danh tự chính là Tân lộ lộ. Xem ra Tân lộ lộ danh tự nà. Hẳn là hắn làm yêu ở nhân gian sử dụng tên. Nàng đem danh thiếp nhét vào trong bọc. Một lát xa. Chim sẻ tinh cũng tỉnh lạ. Lại la hét đói. Lê Hiểu nhìn một chút thời ra. Nói ra. Y, e, nơi tại cũng kém không nhiều có thể đi ăn bữa tối. Chim sẻ tinh nghe nói như thơ. Rất nhanh đổi xong quần áo. Lê Hiểu thuận tiện cùng nàng nhấp nhấp Tân lộ lộ sự tin. Nàng nghe sườn sốt một chút. Sau đó lâm vào suy tư. G, U, V, Q, Q, O, I, nhắc nhở T. Ta tiếp theo bản nữ cường văn tiểu T, H, U, I, E. Có thể viết một cách nữ trang đại lão nam phụ. Lê Hiểu hỏi. Ai sao là nam phơ? Không thể là nam chính. Chim sẻ tinh lý trực khí tráng nói. Hồng có T, I, E. Có thể làm nam chính sao? Nam chính đương nhiên phải là có tiền nhất a. Bất quá ta tiếp theo bàn mở ra. Đoán chừng phải thay cái áo lót. Chim sẻ tinh nói ra. Trước đó kia bút san. Vì đăng ca. Ta dùng chính là thẻ căn cước của ngươi. Ta hiện tại đã có thẻ căn cước của mình. Cho nên ta nghĩ đổi một cái. Nàng phàn nàn nó. Còn có một nguyên nhân là bởi vì ta bản này văn thành tích quá tố. Mỗi ngày còn có đại lão khen tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Kết quả văn hạ khoảng thời gian này đến không ít đánh cho ta xoa bin. Còn nói ta văn ná. Tác giả khẳng định học sinh tiểu học. Lê Hiểu nói ra. Thế nhưng là ngươi liền học sinh tiểu học đều không phải a. Chim sẻ tinh có cái giấm văn bằng nha. Chim sẻ tinh nói ra. Rong lòng tê. Trình độ của ta chính là trên tiến sĩ. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự ca y, e. Nói ra. Uốn sồ. Hiểu hơn y, e. Ta biên tập cùng ta nó. Có công ty coi trọng tiểu thuyết của ta. Cho nên đến lúc đó bọn họ hẳn là sẽ ra mặt cùng ngươi nói đi. Lê Hiểu vừa nghĩ tới có người chạy tới hỏi nàng. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, Tố. Xin hỏi ngươi là yêu ngươi thành nghiện. Lữ thiếu đuổi theo vợ bận biểu. Tác giả chim sinh gian nan. Nàng lập tức đen mặt. Khôn. Nàng cự tuyệt trở thành bản này văn tác giả. Nàng cũng là có mặt bài người. Nàng vốn cho là chim sẻ tinh viết văn chính là tự ngu tự nhạc mà thôi. Ai bơ y e. Lại còn có người nghĩ đầu tư chụp thành truyền hình điện an. Bằng không thì nàng lúc trước tuyệt đối không thể có thể đồng ý làm cho nàng dùng thẻ căn cước của nàng đi ký kết. Nàng cắn răng nói. A là không thể nào ra mặt. Nàng hoàn toàn không muốn lấy sau khi rời khỏi đa. Tất cả mọi người chỉ về phía nàng nó. Nhìn. Vị này Lê gia đại tiểu thư chính là. Yêu ngươi thành nơ gơ hơ y e. Lữ thiếu đuổi theo vợ bận biểu. Tác giả. Lại nó. Chim sẻ tinh làm người mớ. Để nhất bóng đen xem bản quyền cho ăn bể bụng mấy triệu. Nàng không cần vì cái này mấy triệu làm mất mặt nàng. Chim sẻ tinh có chút đau đầu nói ra. Vậy ta phải cùng biên tập nói một chút. Nhìn xem việc này giải quyết như thế nào. Nàng rất nhanh bỏ qua vấn đề nà. Cùng Lê Hiểu cùng ra ngoài đi ăn bữa tối. Cái này bỗng nhiên bữa tối là tiểu mập mạp tiền ca chuẩn bơ. Hắn trực tiếp đem toàn bộ phòng ăn cho túi xuống sơ u, v, quy, quy, o. Trang hoàng cũng là trong trò chơi cổ phong phong các. Không có chút nào so trò chơi quan phương bố cảnh ké. Có thể thấy được tiền không ít hoa xuống dưới. Đi vào người chỉ cần báo mình trò chơi ít là được rồi. Chim sẻ tinh cái thằng này có mấy cái tiểu hà. Lê Hiểu trực tiếp dùng nàng một cái tiểu hào danh tự trà trộn vào tới. Lê Hiểu nhìn chung quanh một vòn. Phòng ăn này trước mắt đại khái tới hơn 40 người chơi đơ. Mặc dù tiền ca nguyện ý mời khách ăn tơ. Nhưng vừa đi vừa về cũng cần đi máy bay hoặc ngồi đường sắt cao tố. Có người chưa chắc sẽ nguyện ý tốn hao cái này tiền tài cùng thời gian. Lê Hiểu gặp được tiền ca bạn gái trước Hương Hương. Nàng tự mình một người ngồi ở một cái bàn trốn. Ở bên kia dùng di động tự chu. Chỉ là sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt. Tới liên hoan lấy tiền ca thân hữu chiếm đa sơ. Mọi người đối với nàng hành vi cũng có chút chướng ma. Cho nên đều không có người nào phản ứng nàng. Tiền ca bên người đi theo da trắng mỹ mạo tân lộ lơ. Gọi là một cái hăng há. Hắn bao quanh lấy không ít trò chơi người chơi. Tiếng cười thỉnh thoảng từ bên kia truyền đến. Hai bên tạo thành so sánh rõ ràng. Tiền ca nhìn thấy Lê Hiểu cùng chim sẻ tinh. Còn hướng về phía chim sẻ tinh vẫy gò. A huyện tiểu mũi mơ u to. Ngươi thích ăn kia mấy thơ. Ta đều phân phó phòng bếp đi làm. Hắn còn đặc biệt mặt khác xin An Hiểu đầu bếp tới. Lê Hiểu cảm tha. Người này mặc dù tương đối chu u giao. Trung nhị bệnh. Một chú. Nhưng làm người hoàn toàn chính xác không xa. Có thể nói là phú nhị đại bên trong thanh lưu. Chim sẻ tinh quả nhiên cũng rất vui vơ. Nói ra. Cảm ơn ca ca. Bị dáng dấp đáng yêu tiểu muội muội hô ca cơ. Tiền ca cả người đều muốn nhẹ nhàng. Những người khác cũng không thấy cười một tiếng. Hương Hương nhìn xem bên này vui vẻ hòa thua. Mình lại không người phản. V, quy, quy, nơ. Tâm tình càng phát ra không thoải mái. Lần này liên hoa. Lại không chỉ là tiền ca một người xuất T, I, E. Lui cũng bao hết sơ. U, V, quy, quy, O. Rượu khối này cũng rất tiêu T, I, E. Kết quả những người nà. Lại chỉ thổi phồng tiền cơ. Không nhìn nàn. Quả thực chính là bạch nhãn lang. Nhất là bọn họ còn một mực khen tiền ca vị kia bạn gái dung mạo xinh đẹp. Dáng người so người mẫu còn tốt. Nàng nguyên bản liền góp nhặt một bụng hỏa khơ. Tại thấy cảnh nà. Tựa như là bị điểm pháo trúc đồng dạng. Nàng âm dương quái khí nói ra. Cho nên nó. Nữ hải tử hay là đến phú sơn u, v, quy, quy, o, nơ. Bằng không thì tùy tiện bị người vài bữa cơm liền đón mu. Sẽ không tốt. Lời mới vừa ra miệng. Nàng liền có chút hối hận. Bình thường mình coi như lại không thoải mái. Cũng sẽ không nói loại này chọc người vé. Nhưng ngày hôm nay không biết làm sao va. Hạ buổi trưa ngủ một giấc về xa. Cả người ngược lại mệt mỏi hơ. Liên đới lấy tính tình cũng kém. Cái này vừa nó. Những người khác sắc mặt đều kéo u o nơ. Dù sao lời nói này thực sự quá phận. Tân lộ lộ ngược lại cơ u v quy quy o. Nói ra. Còn nhỏ chim bay ra trưởng đủ phú dưỡng nàng. Nàng quần áo trên người thêm bảo bả. Nguyên bộ cổng lạ. Đều so ngươi cả toàn thân phải bỏ tiền. Của nàng là năm nay mùa thu bản số lượng có hạ. Vừa bày ra đến không có mấy ngày liền bán son. Một cái ít nhất cũng phải 500 ngàn lên. Nàng cái này cái áo khoác. Tân lộ lộ đối với các đại danh bà. Có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Tăng thêm nàng ánh mắt độ. Coi như chim sẻ tinh đem nhãn hiệu cho ca. hắn vẫn là một chút nhận ra được. Lê Hiểu trong đầu hiện ra bốn chữ. G-U-V-Q-Q-O-I, bạn đường của phụ nơ. Tân Lộ Lộ kiểu nói là. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chim sẻ tin. Hóa ra bên này còn ẩn giấu một cái phú nhị đa. Người tùy tiện một cái túi chính là một gian nhà tiền đặt cọc. Hương Hương sắc mặt cũng đe. Nàng toàn thân cả xuống tới tiêu tê y, e. Thật đúng là không có tiểu nha đầu này túi quý. Chim sẻ tinh quay đầu hỏi Lê Hơ y, e. Áo này túi đắt như vậy. Tỷ tê. Ta cũng không biết. Lê Hiểu lạnh nhạt nói. A cũng không có ấm tê u, v, q q o, nơ. Ai quét thẻ lúc sẽ còn nghiêm túc nhìn bao nhiêu tiền. Cái này túi tựa như là nàng lúc ấy cố ý dùng Lê Nam Giác thẻ tín dụng xóa. Tận chọn lựa một chút hạn lượng khoản. Khi đó dự định lơ. Hạn lượng khoản. Coi như tương lai muốn để đó không dùng bán ra cũng dễ dàng bán đi. Đường nơ hơn y e. Cái này chân tướng cũng không cần phải tiết lộ. Tiền ca ngơ. Cũng tán đồng gật đầu. Hắn mua trong lòng đồ tốt lúc cũng là sẽ không đi chú ý cụ thể mức. Lời này để không ít người đầu gối trúng đạn, có lẽ đây chính là kẻ có tiền lực lượng đi. Lúc nào, Louis khoan thai tới trà. Hắn đến cũng giải trừ Hương Hương xấu hổ. Hương Hương vội vàng nghênh đón tiếp la. Dẫn trách. G-U-V-Q-Q-O-I, làm sao hiện tại mới đến? Louis đã đổi một bộ khác trang phục chính thứ. Bị đốt cháy khét tóc cũng cắt bơ. Một lần nữa làm mới tạo hình. Cho nên mới tốn thêm chút thời gian. Hắn mỉm cơ u, v, q, q, o. Nhìn phong độ phiên b, h, i, e. A nghĩ tới trong nhà có hai bình 82 năm La Phít. Cũng làm người ta cầm tới. Năm này phần La Phi te rượu van. Có thể nói là một bình khó cầu. Người chơi khác mặc dù không thích lao y, nhưng cũng lộ ra chờ mong biểu lơ. Rất muốn nhấm nháp một chút trong truyền thuyết bồ đào mùi rượu. Hương Hương càng là lộ ra cùng có vinh yên biểu lơ. Giống như lô y mặt mũi chính là mặt của nàng đồng dạng. Tiền ca có chút không phụ. Nhà hắn cũng có đỉnh cấp rượu ngon. Có thể kia cũng là cha hắn tâm đầu nhục. Nếu là hắn dám trộm sơ. Tuyệt đối bị cha hắn đến một trận măng thịt băm xào. Hắn mặc dù vẫn như cũ không thích lao y. Nhưng trong lòng cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Không nghĩ tới cái này lưu y so trong tưởng tượng càng hào phóng hơn nha. Tất cả mọi người tìm chỗ ngồi u o nơ. Quan hệ tốt đồng dạng chọn ngồi cùng một bàn. Chim sẻ tinh ở tại trận trong mắt người nhìn nhỏ tuổi nha. Tất cả mọi người nguyện ý để cho nàng. Thế là Lê Hiểu bàn nà, chim sẻ tin, Tân Lộ Lơ, Quyết Mè. Ba cái yêu quái tù cùng một chỗ đều có thể đấu địa chủ. Mọi người cũng bất liêu sinh sống bên trong sự tin. Chủ đề phần lớn vây quanh trò chơi. Không có gì hơn là khoác lác bát quái. Bọn họ còn nhấc lên buổi chiều hội gặp mặt lũ. Một đôi nguyên bản tình cảm rất không tệ tình duyên gặp tử quan. Nhà trai khóc biểu thị nữ chính là lừa gạt cơ, hơ, y, e. Rõ ràng chân nhân chỉ có 10 sơ, dơ, quy, quy, y, e. Trên tấm ảnh lại cho mình bê thành 90 phân. Chim sẻ tinh thích nghe nhất những thứ nà. Nghe được hai mắt phát sán. Cũng không biết có bao nhiêu bát quái sẽ trở thành nàng tài liệu. Ở trong quá trình nà. Từng đạo đồ ăn dựa theo trình tự đưa đi lên. Louis cũng lấy ra hắn kia hai bình cách gọi là 82 năm La Fite. Làm bình tử mở ra về xa. Một cỗ mùi thối lan tràn sơ. Nhưng mà mùi vị kia cũng chỉ có Lê Hiểu nghe sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Những người khác là một mặt say mê. Rất hiển nhiên cái này rượu nho bị tăng thêm liệu. Lê Hiểu nói ra. Oi mùi ta còn vị thành nơ y, e. Không uống rượu. Louis lộ ra nụ cười sán lạ. Không có việc gơ. Liền uống một ngụm thử một chút. Loại này rõ ràng nạp liệu sơ u, v, quy, quy, o. Đừng nói Lê Hiểu sẽ không uống. liền ngay cả những người khá, nàng cũng sẽ không cho uống cơ hội. Nàng suy nghĩ một chút, trong lòng có chủ ý. Nàng dứt khoát đem trên bàn cái khác rượu cũng mở ra. Louis cũng không ngăn cả. Dù sao hắn hiện tại đóng vai chính là một cái xuất thủ hào phóng quý công tử. Tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn những rượu này lũ. Một cái ảo thuật nho nhỏ liền thêm tại bình rượu bên trên. Đem tăng thêm liệu La Phi Te cùng cái khác rượu bên ngoài xem đi lên một cái đổi. Một lát xa. Louis đem hai bình. A Phít. Cầm ly. Cho mỗi người rót rượu. Lê Hiểu chú ý tớ. Nàn. Chim sẻ tin. Tiền cơ. Quyết mèo cùng tân lộ lộ mấy người kia rượu trong chén là nhiều nhất. Nàng hơi híp mắt lạ. Các loại Louis ngược lại son. Cười nhẹ cầm lên chân chính La Phít. Cũng hướng Louis trong chén ngược lạ. A tạ khoản đãi. Rượu của mình. Liền tự mình quát đi đi.